Mời các bạn nghe truyện Tối Cường Phản Phái Hệ Thống. Chương 1099, Bạch Liên Thánh Mẫu. Triệu Vô Diệt ở Đông Tấn Hoàng tộc uy vọng rất cao, hắn tự mình mở miệng, Triệu Sầm Giang coi như là có chút bất mãn, hắn cũng chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Tô Tính quay về Tần Nghiễm Vương Diệt chắp tay nói, Tần Nghiễm Vương lần này giúp đỡ, tại hạ ghi nhớ trong lòng, tương lai tất có báo. Kỳ thực lần này Tô Tính cũng không nghĩ tới Đông Tấn bây giờ lại sẽ sa đọa đến rồi trình độ như thế này, thậm chí ngay cả cùng Đại Chu một trận chiến quyết tâm đều không có rồi. Vì lẽ đó sự tình phát triển đến rồi hiện tại nếu là không có Triệu Vô Diệt ở đây. Cái kia Triệu Sầm Giang chắc chắn sẽ trực tiếp từ chối Tô Tính điều kiện, không dám đi mạo hiểm đối với Đại Chu động thủ. Lần này Tô Tính cũng coi như là thừa rồi Triệu Vô Diệt một ân tình, tương lai hắn khẳng định là muốn tìm cơ hội trả lại. Quyết định rồi Đông Tấn sau khi, Tô Tính trực tiếp rời đi chuẩn bị trở về Tây Bắc. Đại Chu bên kia sức mạnh phỏng chừng cũng sắp tập kết xong xuôi rồi, Tô Tính bên này đối sách kỳ thực cũng chỉ có một từ, vậy thì là háo. Vẫn háo đến Đại Chu biết khó mà lui, háo đến Đại Chu không còn dám đối với Tây Bắc động thủ mới thôi. Vì lẽ đó lần này Đại Chu coi như là phái nhiều hơn nữa cường giả đến Tô Tính ở hiệp một cũng chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ. Nếu là Tô Tính liền vòng thứ nhất đều gian không được, vậy hắn Tây Bắc địa cũng không có kế tục tồn tại ý nghĩa rồi. Bất quá ngay khi Tô Tính mới vừa rời đi Đông Tấn thời gian, Tô Tính nhưng là cảm giác được hắn quanh thân truyền đến rồi một trận ba động kỳ dị đến. Đi ra! Đừng giả thần giả quỷ! Tô Tính hừ lạnh một tiếng, lúc này một trận kỳ dị tiếng vang truyền ra, dường như Phật âm tiếng niệm kinh, nhưng trong này rồi lại chen lẫn một luồng tà dị mùi vị. Khiến người ta nghe được rồi không khỏi có một loại muốn say mê ở trong đó cảm giác. Một tên thân mặc áo bào trắng nữ tử từ giữa không trung mà rơi. Tướng mạo của nàng thành thục vũ mị, tràn ngập rồi một loại dị dạng sức mê hoặc, nhưng trên mặt nàng vẻ mặt nhưng là thánh khiết cực kỳ, khiến người ta có một loại không dám xâm phạm ảo giác. Hơn nữa trang phục của nàng cũng là 10 phần kỳ quái, nàng ăn mặc một thân áo bào trắng, làm cái kia áo bào nhưng là dường như tăng bào cùng đạo bào hợp thể giống như vậy. Tuy rằng rộng lớn, nhưng cũng không che giấu nổi nàng cái kia lồi lõm có hứng thú linh lung thân thể. Bạch Liên Thánh Mẫu, ngươi tới làm gì? Tô Tính nhìn trước mắt cô gái này, trong mắt lộ ra rồi một vệt tinh mang đến. Không sai. Người trước mắt này chính là cửu ngục tà ma ở trong kinh khủng nhất Bạch Liên giáo chi chủ, Bạch Liên Thánh Mẫu. Không có ai biết Bạch Liên Thánh Mẫu trước đây đến tột cùng tên gọi là gì. Từ nàng tiếp quản Bạch Liên giáo trở thành Bạch Liên Thánh Mẫu bắt đầu, Bạch Liên Thánh Mẫu chính là tên của nàng, là kế thừa vô sinh lão mẫu y bác truyền nhân, cũng là chân không gia hương trên thế gian phát ngôn viên. Tô Tính mắt lạnh nhìn Bạch Liên Thánh Mẫu, đừng xem cái này Bạch Liên Thánh Mẫu dung mạo vũ mị mê người, nhưng chết ở trong tay nàng người nhưng là nhiều vô số kể, người này vốn là một cái tà giáo đầu lĩnh mà thôi. Quan trọng nhất chính là Tô Tính tuy rằng không có cùng Bạch Liên Thánh Mẫu từng qua lại, nhưng hắn nhưng giết qua không ít Bạch Liên giáo người, ngược lại bất kể như thế nào toán, hắn Tô Tính cùng Bạch Liên giáo trong lúc đó cũng không thể coi là hữu hảo rồi. Chỉ có điều Tô Tính nghe nói lúc trước Đại Chu mới lập thời gian Bạch Liên giáo làm loạn, khi đó Bạch Liên giáo nhưng là bị Đại Chu làm trọng thương, liền ngay cả Bạch Liên Thánh Mẫu đều bị trọng thương, thậm chí muốn sớm giao ra Bạch Liên Thánh Mẫu vị trí, vì thế còn đưa tới rồi thánh nữ Bạch Linh cùng Bạch Liên giáo bên trong thánh sứ Môn Minh tranh ám đấu một ít ác tha sự tình. Nhưng theo Tô Tính, trước mắt này Bạch Liên Thánh Mẫu nhưng là rất khỏe mạnh, chút nào đều không có bị thương ý tứ, lẽ nào là nàng gần nhất được rồi cơ duyên gì hoặc là đem thương thế cấp dưỡng được rồi. Ngược lại bất kể là nguyên nhân gì, Tô Tính cũng lười đi theo Bạch Liên giáo giao thiệp với, cũng không muốn đi với bọn hắn có quan hệ gì. Bạch Liên giáo đám người này đều là chút gia trâu đường, dính lên rồi có thể không dễ như vậy bỏ đi đến. Bạch Liên Thánh Mẫu nhìn Tô Tính khẽ cười nói, Tô Đại Nhân tâm tư ngược lại cũng đúng là thật là tàn nhẫn, dù sao ngươi nhưng là ở Đại Chu ở nhiều năm như vậy. Kết quả hiện tại nhưng là không chút do dự liền đem Đại Chu hai cái cường địch tung ra ngoài, phần này quyết định người bình thường cũng sẽ không hạ. Tô Tính nhàn nhạt nói, có một số việc ngươi không đi làm tự nhiên cũng có những người khác sẽ đi làm. Ta Tô Tính không nghĩ đòi hỏi quá nhiều, chỉ là muốn bảo toàn ta Tây Bắc nơi mà thôi. Bạch Liên Thánh Mẫu cười nói, đã như vậy, cái kia Tô Đại Nhân có muốn hay không theo ta Bạch Liên Giáo hợp tác một phen? Ta Bạch Liên Giáo cũng sẽ không quản Tô Đại Nhân muốn cái gì, ngược lại vẫn có thể cho ngươi đầy đủ chỗ tốt. Tô Tính trong mắt lóe ra rồi một tia ánh sáng lạnh lẽo nói, Bạch Liên giáo hiện tại cũng không chịu cô đơn muốn ra tay rồi sao? Bạch Liên thánh mẫu nhàn nhạt nói, ta Bạch Liên giáo xưa nay sẽ không có ở ẩn quá. Tô Tính vừa nghĩ cũng thật là, tuy rằng trước Bạch Liên giáo bị Đại Chu làm trọng thương, nhưng những năm gần đây Bạch Liên giáo nhưng là vẫn luôn không có đình chỉ bọn họ làm mưa làm gió các loại kế hoạch. Liền tỷ như ở Tô Tính vẫn là tiên thiên cảnh giới thì đám gia hỏa này liền dám ra tay từng bước xâm chiếm Giang Nam đạo, suýt chút nữa đem Giang Nam đạo phát triển trở thành rồi bọn họ Bạch Liên giáo vương quốc độc lập. Mà hậu kỳ này Bạch Liên giáo dĩ nhiên to gan hơn tính toán nổi lên thiên đình đến. Tô Tính cũng không biết nên nói như thế nào được rồi. Nếu là thay cái tông môn như Bạch Liên giáo như vậy tìm đường chết chỉ sợ bọn họ đã sớm chết mấy chục trở về, nhưng này Bạch Liên giáo không biết vì sao nhưng là vẫn luôn có thể kế tục tồn tại, này ngược lại cũng đúng là một cái kỳ tích. Như thế nào, Tô Đại Nhân ngươi cân nhắc được rồi theo ta Bạch Liên giáo liên thủ rồi sao? Bạch Liên thánh mẫu hỏi. Tô Tính lắc lắc đầu nói, không thể, ta cùng Bạch Liên giáo trong lúc đó tuyệt đối sẽ không liên thủ. Bạch Liên thánh mẫu tự hồ là đối với Tô Tính trả lời thật bất ngờ. Nàng kinh ngạc nói, Tô Đại Nhân, ngươi tình cảnh bây giờ chính ngươi chẳng lẽ không biết sao? Hiện tại ngươi nhưng là liền cùng ngươi Đại Chu là địch mấy chục năm kim trướng Hãn Quốc cùng Đông Tấn đều liên thủ rồi, ngươi lại vì sao phải từ chối ta Bạch Liên giáo hảo ý? Nếu như ngươi là bởi vì trước Hắc Liên thánh sứ mọi người nguyên nhân cái chết, vậy ta có thể nói rõ, chỉ cần Tô Đại Nhân ngươi theo ta Bạch Liên giáo liên thủ. Chúng ta song phương trước đây những ân oán kia liền đều xóa bỏ rồi. Tô Tính nhìn Bạch Liên thánh mẫu trầm giọng nói, thế nhân đều nói ta Tô Tính làm việc điên cuồng. Nhưng chân chính người điên nhưng là các ngươi Bạch Liên giáo. Ta có thể cùng kim trướng Hãn Quốc cùng Đông Tấn liên thủ, đó là bởi vì bọn họ không phải người điên, bọn họ đều có đúng mực ở, theo ta thù hận cũng chỉ là họ Cơ hoàng tộc, mà không phải toàn bộ Đại Chu. Ta chỉ là muốn bước Đại Chu đi vào khuôn phép, mà không phải là muốn phá hủy toàn bộ Đại Chu. Đối với Bạch Liên giáo đám người điên này Tô Tính nhưng là kiên kỵ vô cùng, hắn có thể cùng ma đạo giao thiệp với, nhưng không nghĩ cùng người điên giao thiệp với, tuy rằng ở rất nhiều người xem ra, này Tô Tính làm việc vốn là điên cuồng cực kỳ. Lực phá hoại thậm chí so Bạch Liên giáo đều đại. Nhìn Tô Tính, Bạch Liên thánh mẫu nhưng là bỗng nhiên bắt đầu cười lớn, thế nhân đều nói ngươi Tô Tính làm việc tàn nhẫn, không tuân theo quy củ. Nhưng kỳ thực ngươi nhưng đừng ai cũng giảng quy củ, một cái chân chính coi rẻ tất cả quy củ tồn tại, ra rồi chết, không có lựa chọn khác, hắn cũng là tuyệt đối đi không tới ngươi Tô Tính phát hiện ở vị trí này. Chỉ có điều hiện tại ta Bạch Liên giáo tái xuất giang hồ, ta nhưng là tự mình đến cùng Tô Đại Nhân ngươi dâng lên thành ý, nhưng Tô Đại Nhân ngươi nhưng không thu, ngươi đây có thể thì không thể trách ta Bạch Liên giáo ở thời điểm mấu chốt không nói giang hồ quy củ rồi. Đương nhiên những này không đáng kể quy của ta Bạch Liên giáo cũng không tuân thủ quá mấy lần. Tô Tính nhìn Bạch Liên thánh mẫu bỗng nhiên nở nụ cười, bất quá nụ cười kia ở trong nhưng là để lộ ra rồi một hơi khí lạnh đến. Hắn hiện tại xem như là biết này Bạch Liên thánh mẫu đến tột cùng là có ý gì rồi. Xem ra này Bạch Liên thánh mẫu hẳn là không biết được rồi cơ duyên gì, dĩ nhiên đem tự thân thương thế chữa lành rồi, vì lẽ đó hiện tại liền muốn nhảy ra làm sự tình. Nhưng Bạch Liên thánh mẫu tự thân thương thế tuy nhưng đã được rồi, nhưng toàn bộ Bạch Liên giáo thực lực nhưng là vẫn cứ không bằng đỉnh cao thời kỳ. Vừa vặn hiện tại trừ ra Tô Tính như thế một việc sự tình, từ ở bề ngoài xem ra Tô Tính hiện tại nhưng là nằm ở nhược thế, sơ sót một cái chính là tan xương nát thịt kết cục, vì lẽ đó Bạch Liên thánh mẫu hiện tại mới nhảy ra cùng Tô Tính hợp tác. Chỉ có điều Tô Tính nhưng không nghĩ để Bạch Liên giáo cái này bom hẹn giờ đến phá hoại kế hoạch của hắn. Nếu để cho Bạch Liên giáo đám người điên này ở Đại Chu bên trong khoái gió nổi mưa, hắn cùng Thiết Ngạo mọi người ước định chỉ sợ cũng thật sự muốn không còn giá trị rồi, khi đó Thiết Ngạo bọn họ là 100% sẽ xuất thủ. Bạch Liên thánh mẫu, ngươi đây là đang uy hiếp ta sao? Tô Tính lời nói ở trong để lộ ra rồi một luồng uy nghiêm đáng sợ tâm ý, Bạch Liên thánh mẫu không có vấn đề nói, ngươi cũng có thể đem tất cả những thứ này xem là uy hiếp, ta chỉ có điều là muốn nói cho Tô Đại Nhân ngươi một chuyện. Ngươi bây giờ, có thể không có bao nhiêu cơ hội lựa chọn nha, thêm một cái minh hữu, dù sao cũng hơn thêm một kẻ địch thân thiết chứ. Tô Tính quanh thân tỏa ra rồi một luồng lạnh lẽo âm trầm khí tức, hắn lạnh lùng nói, thật cho là ta Tô Tính hiện tại là cùng đường mặt lộ, ai cũng có thể tới dẫm một cước sao. Dứt tiếng, Tô Tính Tô Tín cũng không có kế tục cùng Bạch Liên Thánh Mẫu phí lời, hắn một tay phất lên, vừa là vô tận kiếm khí rít gào, một bên khác nhưng là ngập trời biển máu sinh ba, trong giây lát này hai nguồn sức mạnh hoàng mỹ dung hợp lại cùng nhau, hướng về Bạch Liên Thánh Mẫu ầm ầm rít gào mà đi. Đem tiên thiên vô hình phá thể kiếm khí cùng huyết đồ A Tỵ địa ngục kiếm điển như vậy hoàng mỹ dung hợp lại cùng nhau, cũng là lần trước Tô Tín ở cùng Địa Tạng Vương còn có Diêm La Thiên Tử luận đạo ở trong học được. Tô Tín tuy rằng nắm giữ rồi di thần hoán huyết đại pháp, nhưng trình độ khẳng định là không bằng Diêm La Thiên Tử tu luyện rồi hơn trăm năm huyết ma kinh. Bạch Liên Thánh Mẫu kiều mị trên mặt nụ cười không thay đổi, nàng chỉ là lẩm bẩm nói, lại đàm luận vỡ rồi sao? Ta Bạch Liên giáo quả nhiên là không tìm được cái gì minh hữu a. Dứt tiếng, Bạch Liên Thánh Mẫu quanh thân nhất thời phóng ra rồi vô tận kim liên, tôn lên Bạch Liên Thánh Mẫu thánh khiết cực kỳ, dường như thần nữ hạ phàm. Những kia kim liên ở trong Phật vận, đạo ý, ma khí hòa làm một thể, này cổ uy thế mạnh mẽ bộc phát ra, Tô Tín biển máu kiếm khí dĩ nhiên không thể bước lên trước. Bạch Liên Thánh Mẫu duỗi ra rồi một ngón tay, một cái trắng loãng ngón tay như ngọc. Chỉ tay hạ xuống. Nhất thời cực lạc Phật quốc hiện lên, chân không gia hương dáng thế mà đến. Vô sinh chỉ. Tô Tín đạp bước mà ra, quanh thân màu vàng Phật quang ầm ầm bạo phát, đấu chiến kim thân triển khai mà ra, bá đạo đến cực điểm một quyền trực tiếp nổ ra, trong không khí nhất thời phát sinh rồi một tiếng kịch liệt nổ vang, đại địa ở rung động, Tô Tín bước chân hạ xuống nơi to lớn vết rạn nứt hiện lên. Này mạnh mẽ một quyền trực tiếp đem cái kia chân không gia hương nát tan, bất quá nổ ra rồi cú đấm này sau khi, Tô Tín nhưng là trong giây lát phát hiện mình quanh thân hết thảy đều phát sinh ra biến hóa. Bốn phía thần quang hiện lên, vô số thần nữ ở trên bầu trời múa lên, hết thảy đều có vẻ mười phần thánh khiết an lành, nhưng tất cả những thứ này ở trong nhưng là để lộ ra một luồng giả tạo phồn vinh. Bạch Liên giáo am hiểu nhất chính là ảo thuật một đạo. Phải nói Bạch Liên giáo ở một ít ảo thuật thượng trình độ đã vượt qua rồi Huyễn Ma đạo, mặc dù nói Bạch Liên giáo kỳ thực chính là thoát thai từ Huyễn Ma đạo. Ở Tô Tín cú đấm này hạ xuống thời gian, hắn dĩ nhiên không có một chút nào cảm giác, liền như thế bị Bạch Liên Thánh Mẫu ảo thuật bao phủ, đây chính là vô cùng khó mà tin nổi. Phải biết Tô Tín tuy rằng không có làm sao tu luyện qua ảo thuật thứ này, nhưng lực lượng tinh thần của hắn mạnh mẽ nhưng là muốn vượt xa cùng cấp võ giả. Kết quả hiện tại Bạch Liên Thánh Mẫu nhưng là có thể ở phương diện này áp chế Tô Tín, có thể tưởng tượng được này Bạch Liên Thánh Mẫu thực lực đến tột cùng khủng bố cỡ nào. Bất quá Tô Tín nhưng cũng không có một chút nào hoảng loạn, hắn sắc mặt không hề thay đổi, trực tiếp lấy nguyên thần hóa kiếm, trong nháy mắt toàn bộ chân không gia hương ở trong vô số nguyên thần chi kiếm bộc phát ra, thời khắc này Tô Tín lực lượng tinh thần điên cuồng vận chuyển. Hầu như là trong nháy mắt liền đem Bạch Liên Thánh Mẫu bày xuống chân không gia hương xé rách. Thế giới hiện thực lại xuất hiện ở trước mắt, liền ngay cả Bạch Liên Thánh Mẫu trong mắt đều là lộ ra rồi một tia vẻ kinh ngạc. Chỉ dùng rồi trong nháy mắt này Tô Tín liền đưa nàng ảo thuật phá vỡ, lực lượng tinh thần của hắn dĩ nhiên không chút nào so với thực lực của hắn nhỏ yếu. Chưa kịp Bạch Liên Thánh Mẫu phản ứng lại, Tô Tín liền lại ra tay, kiếm nhị thập tứ lấy thiên địa ngự kiếm, trong nháy mắt cái kia cổ mạnh mẽ uy năng quả thực lệnh thiên địa biến sắc. Bạch Liên Thánh Mẫu trên mặt vẻ mặt hơi hơi biến ảo. Hắn vươn tay ra, nhẹ nhàng điểm ở giữa hư không, nhất thời vô tận thần quang tỏa ra, thất thải kim liên nghênh không mà vũ, trong đó ẩn chứa kỳ dị sức mạnh không ngừng ở cắn giết Tô Tín kiếm nhị thập tứ uy năng. Bạch Liên Thánh Mẫu gật liên tục ba lần, ba đóa thất thải kim liên tỏa ra mà phát, cuối cùng đem Tô Tín cái kia kiếm nhị thập tứ kiếm khí trung hòa. Bất quá đẳng Tô Tín còn phải tiếp tục thời điểm xuất thủ. Bạch Liên Thánh Mẫu nhưng là trực tiếp bước ra lùi về sau, khẽ cười nói, Tô Đại Nhân thực lực quả nhiên cường hãn, chỉ là đáng tiếc Đại Chu dĩ nhiên đem ngươi để cho chạy. Bây giờ lại còn muốn trở mặt thành thù. Ngày sau còn dài, ta Bạch Liên giáo biết điều thời gian đã đủ dài ra, đón lấy này giang hồ vũ trên đài, tất nhiên cũng sẽ có ta Bạch Liên giáo bóng người. Đương nhiên Tô Đại Nhân ngươi nếu là chịu theo ta Bạch Liên giáo hợp tác, ta Bạch Liên giáo cũng là bất cứ lúc nào hoan nghênh. Tô Tín nhàn nhạt nói, ta đối với cùng Bạch Liên giáo hợp tác không hứng thú gì, đương nhiên các ngươi Bạch Liên giáo sự tình ta cũng không có ý định quản, tiền đề là các ngươi Bạch Liên giáo không đến trêu chọc ta. Sau khi nói xong, Tô Tín trực tiếp xoay người rời đi. Hắn hiện tại kế hoạch đã bố trí hoàn thành. Bạch Liên giáo nếu là muốn ở trong này khuấy gió nổi mưa, cái kia Tô Tín cũng sẽ không ngồi chờ chết. Nếu lúc trước Đại Chu có thể trọng thương Bạch Liên giáo một lần, vậy hắn Tô Tính liền có thể trọng thương Bạch Liên giáo lần thứ hai, coi như trong này cần đánh đổi một số thứ Tô Tính cũng sẽ không khoan dung ở loại này thời khắc then chốt có người đến khiêu khích chính mình. Đương nhiên ngày hôm nay Bạch Liên Thánh Mẫu biểu hiện cũng làm cho Tô Tính hơi kinh ngạc. Trước đều nói Bạch Liên giáo bị Đại Chu trọng thương, thậm chí Bạch Liên Thánh Mẫu đều bị trọng thương, Tô Tính liền theo bản năng cho rằng này Bạch Liên Thánh Mẫu thực lực có hạn. Dù sao mỗi một đời Bạch Liên Thánh Mẫu có thể nói đều là dùng quán đỉnh bí thuật tạo ra được đến, ở Tô Tính nghĩ đến dùng loại này học cấp tốc phương thức tạo ra được đến chân vũ cảnh cường giả thực lực khẳng định là có hạn vô cùng, thậm chí khả năng còn không bằng cái kia mạt qua. Bất quá hôm nay Tô Tính cùng này Bạch Liên Thánh Mẫu giao thủ một cái hắn mới phát hiện mình muốn sai rồi. Tuy rằng hắn cùng này Bạch Liên Thánh Mẫu chỉ là giao thủ rồi mấy chiêu mà thôi, nhưng Tô Tính nhưng là có thể cảm giác rõ rệt đi ra này Bạch Liên Thánh Mẫu thực lực tuyệt đối không kém. Đừng xem mới vừa rồi là Bạch Liên Thánh Mẫu chủ động lui. Nhưng trên thực tế hắn nhưng là có vẻ thành thạo điêu luyện, chút nào đều không rơi xuống hạ phong, vì lẽ đó chân chính chiến lên, ai thắng ai thua vẫn là nhất ẩn số. Mà lúc này ở Tô Tính cùng Bạch Liên Thánh Mẫu giao chiến địa phương, Bạch Liên Thánh Mẫu vẫn luôn không có đi, lúc này một cái nhẹ nhàng bóng người từ một bên đi ra, cung kính đứng ở Bạch Liên Thánh Mẫu bên cạnh hỏi, sư tôn, kết quả như thế nào? Cái thân ảnh này chính là Bạch Liên giáo thánh nữ Bạch Linh, bất quá lúc này Bạch Linh trên người để lộ ra đến dĩ nhiên là dương thần cảnh tu vi, hơn nữa hơi thở của nàng cũng không ổn định. Thậm chí vô pháp dựa theo Bạch Linh tâm ý đi thu lại. Hiển nhiên hắn này một thân dương thần cảnh tu vi không phải dựa vào chính mình khổ tu chiếm được. Đương nhiên những này đối với Bạch Liên giáo võ giả tới nói cũng không có cái gì không thích hợp, Bạch Liên giáo bên trong xưa nay liền không đề xướng khổ tu, mà là vận dụng các loại tà môn bí pháp tăng cao tu vi, chuyện như vậy rất thông thường. Bạch Liên Thánh Mẫu khóe miệng lộ ra rồi một tia khó lường ý cười nói, trên giang hồ kinh diễm nhân vật không nhiều, này Tô Tính tuyệt đối xem như là trong đó tài năng xuất chúng nhất một cái. Chỉ bất quá hắn tính cách cũng quả nhiên là như cùng ngươi nói như vậy. Hung hăng rất a, hắn từ chối rồi theo ta Bạch Liên giáo hợp tác. Chà chà, biết sớm như vậy ta liền hẳn là trước tiên đem này thân phận của Tô Tính thả ra, nếu như lợi dụng được, đủ để khuấy lên toàn bộ Đại Chu tình hình rối loạn, nhưng đáng tiếc lại bị thiên đình cho giành trước rồi. Bạch Linh biết thân phận của Tô Tính nhưng là so với người của thiên đình muốn sớm hơn nhiều. Chỉ bất quá khi đó Bạch Linh trong tay nắm Tô Tính nhược điểm, nhưng Tô Tính trong tay cũng là nắm Bạch Linh nhược điểm, vì lẽ đó Bạch Linh cũng chưa hề đem tin tức này nói ra, song phương cũng coi như là uy hiếp lẫn nhau. Mà nên thì lấy Bạch Linh địa vị, hắn lấy thân phận của Bạch Liên giáo nói ra những chuyện này phỏng chừng trên giang hồ cũng sẽ không có bao nhiêu người tin tưởng. Chỉ có điều hiện tại vật đổi sao dời, Bạch Linh ở Bạch Liên giáo bên trong địa vị vững chắc, chỉ cần có đầy đủ lợi ích. Thân phận của Tô Tính cũng không phải là không thể bán đi, ngược lại hắn cùng Tô Tính trong lúc đó cũng chỉ không phải lợi dụng lẫn nhau quan hệ. Bạch Linh duy nhất không nghĩ tới chính là còn không chờ bọn hắn Bạch Liên giáo đi lấy thân phận của Tô Tính làm cái gì văn chương, bên này thiên đình cũng đã đem thân phận của Tô Tính cho trắng trợn tuyên dương ra ngoài rồi. Bạch Linh ngoan ngoãn đứng ở Bạch Liên Thánh Mẫu bên người, trên mặt vẻ mặt không có biến hóa chút nào. Mấy năm qua này hắn dùng hết rồi thủ đoạn từ lúc trước cái kia địa vị khó giữ được thánh nữ trở thành hiện tại Bạch Liên Thánh Mẫu đệ tử thân truyền, trong này hắn trải qua rồi cái gì người ngoài có thể tưởng tượng không tới. Bạch Liên Thánh Mẫu nhàn nhạt nói, cũng là nên này Tô Tính trong số mệnh có tai nạn này khó, thân phận của hắn chúng ta Bạch Liên giáo không nói, tự nhiên cũng sẽ có người đi nói. Nếu thiên đình đã giành trước rồi, hơn nữa cái kia Tô Tính còn không phối hợp. Chuyện này coi như rồi. Ngược lại lần này cái kia Tô Tính có thể không giữ được hắn Tây Bắc đạo cơ nghiệp vẫn là nhất ẩn số. Ta Bạch Liên giáo mưu tính rồi nhiều năm như vậy, nhiều hắn một cái Tô Tính không nhiều, thiếu hắn một cái Tô Tính không ít, kế hoạch như thường lệ chấp hành là có thể rồi. Bạch Linh ngoan ngoãn gật gật đầu, ngược lại đối với nàng bây giờ tới nói, chỉ cần hắn có thể hoàn toàn phục tùng Bạch Liên Thánh Mẫu mệnh lệnh hắn liền có thể được tất cả. Bao quát hiện tại hắn này một thân dương thần cảnh tu vi cũng là thông qua nghe lời chiếm được. Mà lúc này Tô Tính trở lại rồi Tây Bắc đạo sau khi lại là liên tiếp đưa đi một chút tin tức. Đem mình có thể lợi dụng giao thiệp chuẩn bị tất cả đều lợi dụng thường. Bạch Liên giáo bỗng nhiên ra tay cũng cho Tô Tính cảnh tỉnh. Ở cái này trên giang hồ Tô Tính đoạt được tội thế lực không phải là một cái hai cái, những kia hận không thể hắn hiện tại liền đi chết người cũng không ít. Ở tình huống bình thường lấy Tô Tính thực lực bây giờ cùng địa vị tự nhiên không người nào dám nói cái gì, bất quá một khi hiện tại có người nhìn thấy rồi Tô Tính gặp rủi ro, bọn họ nhưng là ước gì đi bỏ đá xuống giếng đây. Tuy rằng hiện tại Tô Tính cùng Đại Chu trong lúc đó tranh chấp có thể nói là thắng bại không biết. Nhưng nói không chắc liền sẽ có người sớm đứng thành hàng đặt cược. Ba ngày qua đi, Bắc Nguyên Đạo ở ngoài đã tập kết rồi 50 vạn đại quân, những này có thể đều là Cung Vĩ Thịnh kinh thành tam đại giả chiến quân, còn có trấn thủ ở Đông Tấn, Bắc Cương, Tây Vực cùng Nam Mang nơi quân đội. Đương nhiên họ Cơ hoàng tộc cũng không có ngớ ngẩn đến đem những chỗ này quân đội đều cho điều tới đây đi đối phó Tô Tính, một chỗ bọn họ chỉ là điều rồi không tới 1/3 người, cộng thêm một ít đại chu quân thường trực đội, lúc này mới rốt cục tập hợp rồi 50 vạn đại quân, trong đó quanh năm chém giết ở tiền tuyến tinh nhuệ cũng không ít. Đại điện ở trong, Cơ Huyền Tư đi tới quay về Cơ Vũ Lăng trầm giọng nói, lão tổ, quân đội cũng đã tập kết xong xuôi, bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay. Chỉ có điều Thiết Ngạo cùng Thiết Chiến hiện tại cũng không ở Thịnh Kinh Thành bên trong, cái khác lục phiến môn võ giả đều nói bọn họ đi phía dưới thu nạp lục phiến môn sức mạnh đi tới. Mà Tiết Chấn Nhạc trực tiếp cớ hắn hiện tại cần bế quan tu luyện, vì lẽ đó cự không xuất chiến. Cơ Vũ Lăng trong mắt lóe ra rồi một tia ánh sáng lạnh lẽo. Tiết Chấn Nhạc tính cách vốn là như vậy, chuyện này hắn không lẫn vào cũng bình thường. Nhưng Thiết Ngạo cớ nhưng là có chút quá mức vụng về rồi, lần này bọn họ lục phiến môn là ở thu nạp sức mạnh không sai, nhưng không có lẫn vào lần này thảo phạt Tô Tính, trái lại là như ở phòng ngự cái gì. Chỉ có điều Cơ Vũ Lăng coi như là đúng Thiết Ngạo có chút bất mãn hắn cũng sẽ không nói thêm cái gì, dù sao hiện tại đã có một cái Tô Tính ở công khai tạo phản rồi, bọn họ nếu là sẽ đem Thiết Ngạo vị trí Thiết Gia bức cho phản rồi, cái kia việc vui nhưng lớn rồi đi tới. Không cần phải để ý đến bọn họ, một cái Tô Tính còn không lật nổi lớn như vậy sóng gió, muốn cho ta Đại Chu đem hết toàn lực ra tay đối phó. Cơ Vũ Lăng lạnh lùng nói. Phải biết lần trước Kim Trướng Hãn Quốc xâm lấn Đại Chu, khi đó Đại Chu mới toàn lực ra tay chống lại. Hiện ở tại bọn hắn chỉ có điều là muốn tiêu diệt đành phải Vu Tây Bắc một đạo Tô Tính mà thôi, nếu như còn dốc hết toàn lực, cái kia không trống trơn là Đại Chu chính mình mất mặt, cái khác phòng bị sức mạnh cũng sẽ có vẻ trống vắng. Hiện tại có Thiết Ngạo cùng Tiết Chấn Nhạc ở phía sau đảo còn có thể phòng bị một thoáng phía sau sức mạnh trống vắng. Đúng rồi lão tổ. Vương huynh hắn hiện tại có hay không đột phá chân vũ? Cơ Huyền Tư hỏi. Từ Cơ Huyền Tư bắt đầu nắm quyền bắt đầu. Cơ Huyền Viễn liền trực tiếp đi tới Long Mạch nơi bế quan, dùng Cơ Vũ Lăng dạy cho bí pháp của hắn xung kích chân vũ, mãi cho đến hiện tại cũng không có động tĩnh truyền đến. Nếu như vào lúc này Cơ Huyền Viễn có thể lên cấp đến chân vũ, cái kia đối với bọn hắn Đại Chu tới nói cũng là một cái không nhỏ trợ lực, tương tự chuyện lần này bọn họ nắm liền càng lớn. Cơ Vũ Lăng lắc lắc đầu nói, lên cấp chân vũ không phải chuyện đơn giản như vậy, coi như là Huyền Viễn tích lũy rất sâu, lại có Long Mạch giúp đỡ, cũng là phải cần một khoảng thời gian mới được. Chuyện lần này chưa dùng tới hắn ra tay. Liền để hắn an tâm đột phá là tốt rồi, đi thông báo Triệu Vũ Niên đại nhân, chuẩn bị đúng Tây Bắc đạo động thủ. Cơ Huyền Tư thần sắc nghiêm lại, chắp tay nói, vâng, lão tổ. Đại Chu quân đội vừa mở động liền hấp dẫn rồi vô số người giang hồ ánh mắt, triều đình ép ở tại bọn hắn trên đầu lâu như vậy, hiện tại rốt cục muốn tới một hồi nội đấu, bọn họ không nói là bỏ đá xuống giếng, nhưng ít nhất cũng là nhạt thấy thành. Lúc này Tây Bắc biên giới, nơi đây mấy tòa thành trì đã toàn bộ thanh không, phổ thông người cũng đã bị di chuyển đến Tây Bắc đạo nơi sâu xa mấy tòa đại thành ở trong. Nguyên bản Phi Long thành đẳng thành trì nhưng là làm Tây Bắc địa cuối cùng biên giới đến tiến hành phòng ngự Đại Chu quân đội. Hiện tại Tô Tính dưới trướng Tây Bắc quân nhân số tính gộp lại cũng chỉ có điều chỉ có 30 vạn mà thôi, tinh nhuệ trình độ cũng không cách nào cùng những kim trướng Hãn Quốc đó biên giới đóng giữ Đại Chu tinh nhuệ so. Chỉ có điều có lúc một cuộc chiến tranh bính có thể không trống trơn là cấp thấp võ giả số lượng, đến rồi Tô Tính mọi người cấp bậc này, cao tầng nhất tồn tại mới là quyết định một hồi thắng bại then chốt. Đại quân áp cảnh bên dưới. Cơ Vũ Lăng ngự không mà đi, nhìn đầu tường lên Tô Tính lạnh lùng nói, Tô Tính, xem ở qua nhiều năm như vậy ta Đại Chu bồi dưỡng mức của ngươi, ngươi bó tay chịu trói đi. Bằng không một khi khai chiến, bất kể là ngươi Tây Bắc đạo vẫn là Đại Chu dưới trướng đều muốn sinh linh đồ thán, ngươi lẽ nào muốn xem những này không đáng kể thương vong phát sinh sao? Tô Tính trực tiếp cười gằn hỏi ngược lại, qua nhiều năm như vậy Đại Chu không phải là Bạch bồi dưỡng ta, ta Tô Tính vì Đại Chu lập xuống bao nhiêu công lao hãn mã, đây chính là rõ như ban ngày. Thậm chí lần trước Kim Trướng Hãn Quốc xâm lấn Đại Chu. Nếu không phải là có ta ở, Đại Chu nói không chắc sẽ có bao nhiêu người tử vong ngã xuống, kết quả hiện tại thỏ tử cẩu phanh, Đại Chu cũng chuẩn bị như trước Đông Tấn như vậy, đối với mình người động thủ rồi sao? Ha ha, thế nhân đều nói ta Tô Tính ra tay tàn nhẫn, nhưng cảm thấy chính ta còn chưa đủ ác a. Nếu như ta thực sự là ra tay tàn nhẫn, vậy ta trước liền hẳn là dưỡng khấu tự trọng rồi, mà không phải như hiện tại như vậy, đem Đại Chu kẻ địch đều giải quyết rồi, cuối cùng nhưng đến phiên triều đình để giải quyết chính mình. Tô Tính lời này vừa nói ra, Cơ Vũ Lăng sắc lúc này liền thay đổi mấy lần. Đừng xem hiện tại chính là Đại Chu nội loạn, nhưng kỳ thực chu vi nhưng là có không ít người giang hồ ẩn giấu ở nắm chỗ tối nhìn đây, Tô Tính những câu nói này nói nhưng là những câu tru tâm a. Đại Chu họ Cơ hoàng tộc thực lực của bản thân kỳ thực cũng không mạnh, hơn nữa từ vừa mới bắt đầu Đại Chu đi liền không phải ngày xưa Đại Tấn sáo lộ, mà là mở ra cũng khá lớn bản giá mời chào trên giang hồ đông đảo cường giả gia nhập Đại Chu, lấy lợi ích lung lạc, cuối cùng mới tạo thành rồi hiện tại trấn áp giang hồ một đời hoàng triều. Có thể nói lần này họ Cơ hoàng tộc chuẩn bị cướp đoạt Lục Phiến Môn cùng quân đội một phần quyền lực. Mặc dù là có một ít vắt chanh bỏ vỏ mùi vị, nhưng Đại Chu nhưng không thể ngồi thực loại này chỉ trích. Bằng không cứ như vậy, trên giang hồ những cường giả kia ai còn nguyện ý gia nhập Đại Chu. Thậm chí liền ngay cả Đại Chu bên trong một số võ giả đều sẽ nguội lòng. Họ Cơ hoàng tộc cũng sẽ không đã quên ngày xưa Đại Tấn là làm sao vong, vong liền vong ở Đại Tấn nội loạn chi thượng. Thậm chí nếu như đem lúc trước Đại Tấn hoàng tộc đổi thành hiện tại họ Cơ hoàng tộc, phỏng chừng họ Cơ hoàng tộc còn không bằng bọn họ đây, dù sao họ Cơ hoàng tộc gốc gác quá nông, thực lực cũng vẫn đúng là không tính quá mạnh. Đối mặt nội ưu ngoại hoạn phỏng chừng sẽ chết càng thảm hại hơn. Lấy Tô Tính vừa dứt lời Cơ Vũ Lăng liền hừ lạnh một tiếng nói, Tô Tính ngươi không nên cãi chày cãi cối. Lần này triều đình ra tay với ngươi vốn là bởi vì ngươi chính là trong địa phủ người. Những năm gần đây ta Đại Chu dụng hết toàn lực đề bạt ngươi, kết quả ngươi nhưng là tâm mang ý xấu, bụng dạ khó lường. Những năm gần đây ngươi ẩn giấu ở Đại Chu ẩn chứa cái gì giả tâm liền không cần nhiều lời rồi. Hiện tại ngươi đúng là đến bị cắn ngược lại một cái, thật cho là người trong thiên hạ đều là ngớ ngẩn hay sao? Tô Tính cười lạnh nói, trong địa phủ người thì lại làm sao? Ta Tô Tính gia nhập phủ thời gian dài như vậy, làm sao từng làm nguy hại đến Đại Chu sự tình? Ngươi nói ta rắp tâm hại người, ta nếu thật sự là rắp tâm hại người, chỉ cần lúc trước ta ở Kim Trướng Hãn Quốc xâm lấn Trung Nguyên thời gian động một điểm thủ đoạn nhỏ, hiện tại Đại Chu lại sẽ biến thành hình dáng gì? Kháo Sơn Vương, nói chuyện nhưng là phải giảng lương tâm. Ngược lại ta Tô Tính tự nhận là ta qua nhiều năm như vậy nhưng là xưa nay đều chưa từng làm có lỗi với Đại Chu sự tình, hiện tại không phải là ta thua thiệt Đại Chu, mà là Đại Chu thua thiệt ta. Cơ Vũ Lăng thở dài một cái, mắt lạnh nhìn Tô Tính, hắn biết, Tô Tính chuyện này căn bản là ở thâu đổi khái niệm. Ngươi Tô Tính những năm gần đây là không đối với Đại Chu động thủ này không sai, là lập xuống không ít công huân điều này cũng không sai. Nhưng Đại Chu nhưng cho tới bây giờ cũng không có đem Tô Tính xem là tuyệt đối có thể tín nhiệm tồn tại tới đối xử. Liền tỷ như có một ngày Huyền Khổ bỗng nhiên biết rồi một vị đời chữ huyền võ giả chính là tạo hóa đạo môn người, dù cho hắn qua nhiều năm như vậy vẫn luôn không có làm ra quá nguy hại thiếu lâm tự sự tình. Ngược lại còn lập công không ít, Huyền Khổ cũng sẽ đem chém giết. Thân phận lập trường thứ này nhưng là cải không được. Vừa nghĩ tới bọn họ Đại Chu mũi dưới đáy dĩ nhiên thì có một tên địa phủ chân vũ cảnh cường giả ở, Cơ Vũ Lăng mọi người liền cả người đều không dễ chịu, lấy Tô Tính nhất định phải chết. Điểm ấy không thể nghi ngờ. Chỉ có điều những thứ đồ này Cơ Vũ Lăng cũng không cách nào phóng tới trước mắt mọi người đi phân trần, hắn đơn giản không lại cùng Tô Tính phí lời, mà là hừ lạnh một tiếng nói, mặt ngươi làm sao quỷ biện cũng che giấu không được ngươi Tô Tính rắp tâm hại người sự thực. Nếu lần này ngươi Tô Tính như vậy ngu xuẩn mất khôn, vậy ta ngày hôm nay liền tự mình ra tay thanh lý môn hộ. Dứt tiếng, Cơ Vũ Lăng tiến lên một bước, quanh thân long ngâm bào hao, khí thế trùng tiêu. Mà cùng lúc đó trước vẫn luôn trạm ở trong đám người Triệu Vũ Niên cũng đi ra, mỗi đi một bước hắn khí thế trên người thì sẽ tăng vọt một phần, có vẻ khủng bố cực kỳ. Triệu Vũ Niên nhìn Tô Tính lắc lắc đầu nói, này một đời giang hồ ở trong có thể bị ta nhìn ở trong mắt ra rồi, thần kiều cảnh mấy vị kia ở ngoài, liền chỉ có ba người, một cái là dịch kiếm môn Mạnh Kinh Tiên, 10 năm ma một chiêu kiếm. Ra khỏi võ quỷ thần kinh, tương lai của ta có thể không bước lên thần kiều vẫn là một ẩn số, nhưng Mạnh Kinh Tiên nhưng nhất định có thể. Thứ hai chính là Thiết Ngạo, đem cấp thấp nhất ưng trảo công tu luyện tới làm người kinh diễm trình độ, coi như là lên cấp chân vũ hắn đi cũng là một cái nhất là đại chúng hóa con đường, nhưng chính là này đều đã bị vô số người đi qua lộ, nhưng là bị hắn đi ra rồi một phần có thể nói kinh diễm thực lực đến, phần này nghị lực cùng thực lực, coi như là ta cũng không bằng. Cho tới này người thứ ba chính là ngươi Tô Tính rồi, ta thậm chí có thể nói là từng bước một nhìn ngươi đi tới hiện tại. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai đại chu người chấp chưởng nhất định có một chỗ của ngươi, nhưng đáng tiếc, không nghĩ tới ngươi nhưng là địa phủ người. Bất quá ngẫm lại ngược lại cũng rất bình thường, ra rồi địa phủ ở ngoài, lại có chỗ nào có thể bồi dưỡng được như ngươi như vậy kinh diễm cường giả. Nhưng đáng tiếc lần này ta sẽ không lưu thủ, thực quân bổng lộc trung quân Việt, ta nợ cơ gia đồ vật hiện tại cũng nhất định phải còn. Nếu như lần này chỉ là đại chu bên trong quyền lực chi tranh bất quá còn có thể giúp ngươi nói chuyện, nhưng hiện tại liên lụy đến lập trường vấn đề. Ta cũng chỉ có thể ra tay rồi. Xa xa những người giang hồ kia nhìn thấy Triệu Vũ Niên xuất hiện đều dồn dập lắc lắc đầu. Đại chu triều đình lần này thậm chí ngay cả hoàng thất cung phụng đường người mạnh nhất, Đấu Nguyên Thiên Tôn, Triệu Vũ Niên đều phái ra rồi. Có thể tưởng tượng được lần này triều đình đối với muốn triệt để diệt Tô Tính quyết tâm đến tột cùng lớn đến mức nào. Phải biết ở rất nhiều người giang hồ trong mắt, đại chu triều đình đông đảo chân vũ cảnh cường giả ở trong tiếng tăm to lớn nhất không phải làm họ Cơ hoàng tộc lão tổ Kháo Sơn Vương Cơ Vũ Lăng. Cũng không phải thực lực kinh diễm Thiết Ngạo, mà là trước mắt vị này hoàng thất cung phụng đường đệ nhất cường giả, Đấu Nguyên Thiên Tôn, Triệu Vũ Niên. Dù sao ngày xưa ở Đại Tấn những năm cuối thời gian Triệu Vũ Niên chiến tích nhưng là rất vạm vỡ, trực tiếp lấy sức một người liền đè xuống toàn bộ kim trướng Hãn Quốc. Có thể nói nếu là không có Triệu Vũ Niên lúc trước đem Ngạc Nhĩ Đa đã thương, đồng thời trọng thương rồi toàn bộ kim trướng Hãn Quốc, đại chu muốn như vậy dễ dàng liền đoạt được thiên hạ cũng là không thể. Hậu kỳ đại chu ở tranh bá thiên hạ thì Triệu Vũ Niên cũng coi như là xuất lực nhiều nhất một cái. Hắn này Đấu Nguyên Thiên Tôn bí danh cũng coi như là danh xứng với thực, vô số lần chém giết rèn luyện trực tiếp đem hắn đấu chiến cực điểm võ đạo con đường cấp phát huy đến rồi cực hạn. Tô Tính nhìn Triệu Vũ Niên nhàn nhạt nói, người có chí riêng, chỉ có điều Triệu đại nhân lựa chọn trợ giúp đối tượng có thể cái gì tốt sống chung hạng người. Truy Tịnh của tôi.vn hiện tại họ Cơ hoàng tộc cũng đã bắt đầu động thủ suy yếu quân đội cùng lục phiến môn quyền lực rồi, cũng may mà hiện tại hoàng thất cung phụng đường không có nắm quyền, bằng không Triệu đại nhân ngươi e sợ cũng phải giao ra quyền lực trong tay của chính mình đến rồi. Triệu Vũ Niên lắc lắc đầu, cũng không nói lời nào. Hắn là loại kia tính cách 10 phần đông cứng quật cường chi nhân, một khi quyết định một chuyện, cái kia liền sẽ không dễ dàng thay đổi. Ở võ đạo chi thượng đây là tâm trí cứng cỏi biểu hiện, nhưng đang làm người xử sự chi thượng nhưng là tương đối dễ dàng chịu thiệt. Chỉ có điều Triệu Vũ Niên cho tới nay đều duy trì tuyệt đối sức mạnh mạnh mẽ, vì lẽ đó coi như là đụng tới rồi có thể sẽ chuyện có hại, hắn cũng là xưa nay đều sẽ lấy thực lực trực tiếp trấn áp. Mà nhưng vào lúc này rồi lại là một tiếng mang theo sự thù hận cười to tiếng truyền đến. Trước cái kia bị Tô Tính trọng thương, Đại Phong Kiếm Tôn khi kiếm đình đạp kiếm mà đi, Lâm Không Trạm đến rồi Cơ Vũ Lăng bên cạnh. Nguyên bản lấy y kiếm đình thương thế không có cá một năm nửa năm hắn là không tốt đẹp được, chỉ bất quá lần này y kiếm đình nghe được triều đình dĩ nhiên muốn đối với Tô Tính động thủ, y kiếm đình liền không lo được cái khác rồi. Hắn trực tiếp phục thêm một viên tiếp theo bọn họ Đại Phong đảo quý giá bí truyền đan dược, rốt cục trong thời gian ngắn nhất đem tự thân thương thế chữa trị, vì là chính là muốn tới tìm Tô Tính báo chiêu kiếm này mối thù. Tô Tính, ngươi bây giờ căn bản chính là cùng đường mạt lộ, ngươi còn muốn làm những kia không đáng kể chống lại sao? Mau mau đầu hàng, nói không chắc có thể được một cái thể diện điểm phương thức đi chết. Y kiếm đình trên mặt lộ ra rồi một tia hung tàn vẻ. Hắn thừa nhận này Tô Tính thực lực xác thực là rất mạnh, lần trước y kiếm đình nhưng là bị áp chế cực thảm, nhưng hiện tại lấy ba đối với một đây. Hắn Tô Tính chẳng lẽ còn có thể chạy trốn? Hơn nữa y kiếm đình nhưng là không ngại lấy ba địch một vây công. Hải ngoại nơi cạnh tranh cực kỳ tàn khốc kịch liệt, bọn họ giết lên người đến. Nhưng là phải so Trung Nguyên ma đạo võ giả đều hung tàn. Hải ngoại nơi coi như là chân vũ cảnh tồn tại cũng phải lẫn nhau tính kế tính tới tính lui, cuối cùng đại gia đến cá lấy một địch chúng hoặc là loạn chiến cái gì đều rất bình thường, mọi việc chỉ xem kết quả, bất luận quá trình. Vì lẽ đó đối mặt lớn như vậy trận chiến, vẫn là cùng cấp ở trong lấy một địch ba, này theo y Kiếm Đình hoàn toàn chính là trò trẻ con. Chương 1102, Binh Lâm Thành Hạ. Tô Tính nhìn cái kia ba tên chân vũ cảnh cường giả, trên mặt mang theo tựa như cười mà không phải cười nụ cười nói, ba tên chân vũ cảnh cường giả, chư vị cũng thật sự để mắt ta a. Cơ Vũ Lăng nhàn nhạt nói, đã như vậy, ngươi chẳng lẽ còn không chuẩn bị bó tay chịu trói sao? Tô Tính trên mặt mang theo một tia vẻ cổ quái nói, nếu ngươi biết ta trong địa phủ người, lẽ nào ngươi cho rằng ta cũng chỉ có điểm ấy lá bài tẩy sao? Tô Tính tiếng nói vừa hạ xuống, một trận Phật quang lóng lánh, Địa Tạng Vương tự giữa không trung từng bước bước ra, bước chân vừa rơi xuống liền có kim liên phóng ra. Thần dị cực kỳ. Mà sau lưng Địa Tạng Vương, Diêm La Thiên Tử quanh thân sóng máu ngập trời, cũng là ngự không mà tới. Mà ở hai người này phía dưới, còn có hơn 10 tên thân mặc màu đen hoa phục, đầu đội địa phủ mặt nạ cường giả mang theo trùng tiêu khí thế mà đến, thực lực yếu nhất đều là dung thần. Này hai đại chân vũ cảnh tồn tại còn có một đám địa phủ cường giả vừa ra trận, nhất thời dẫn tới toàn trường ồ lên. Một đời hoàng triều cùng thiên địa hai cung đến tột cùng ai mạnh ai yếu điểm ấy vẫn đúng là khó nói. Địa phủ thực lực là cường này không sai, nhưng luận cùng thực lực tổng hợp tới nói vẫn là đại chu triều đình mạnh hơn. Dù sao liền lấy hiện tại phủ chúc người này, bọn họ đỉnh thiên cũng chỉ có thể chưởng khống một cái đạo hoặc là mấy cái đạo, căn bản là không cách nào như đại chu như vậy quân lâm thiên hạ. Nhưng đại chu muốn tiêu diệt địa phủ cũng là căn bản chuyện không thể nào, coi như đại chu đem hết toàn lực ra tay, cuối cùng thậm chí sẽ liền địa phủ xào huyệt cũng không tìm tới. Bất quá phát hiện ở tình huống như vậy, Tô Tính bên này được địa phủ giúp đỡ, hắn bên này thực lực tất nhiên tăng nhiều. Tô Tính trên mặt vẻ mặt bất biến, trên thực tế lần này hắn ép căn bản không hề thông báo địa phủ người đến đây. Nhưng cùng với vì là địa phủ chi nhân, Tô Tính xảy ra chuyện lớn như vậy, địa phủ đương nhiên sẽ không ngồi xem mặc kệ. Đương nhiên chuyện này cũng coi như là Tô Tính thiếu nợ địa phủ mọi người một ân tình, sau đó địa phủ ai nếu là có chuyện tìm Tô Tính giúp đỡ, cái kia Tô Tính tự nhiên cũng không thể từ chối. Địa Tạng Vương nhàn nhạt nói, qua nhiều năm như vậy ta địa phủ có vẻ như xưa nay đều không có cùng đại chu có cái gì xung đột, vì sao ta địa phủ chi nhân liền thành rồi rắp tâm hại người hạng người rồi. Đối mặt một đám địa phủ cường giả, Cơ Vũ Lăng sắc mặt nhưng là không có biến hóa chút nào. Hắn chỉ là trầm giọng nói, dừng cạnh há để người khác ngủ ngáy. Các ngươi địa phủ lẽ nào có thể khoan dung có người thân kim địa phủ cùng thiên đình hai loại thân phận sao? Hiện tại ta cũng không nói thêm cái gì rồi. Đã có Địa Tạng Vương ngươi đứng ra, vậy chuyện này còn có uyển chuyển chỗ trống. Như vậy, chỉ cần Tô Tính đem trong tay hắn hết thảy quyền bính đều giao ra đây, tỉ như ám vệ, Tây Bắc quân nhóm thế lực, để Tây Bắc nơi quay về Đại Chu quản lý. Như vậy ngươi Tô Tính muốn đi làm địa phủ Sở Giang Vương vậy thì đi làm Sở Giang Vương, nhưng này Tây Bắc Vương vị trí. Ngươi liền muốn nhường một chút rồi. Tô Tính nghe vậy cười lạnh nói, thật lớn một viên quả đào. Triều đình nói trích đã nghĩ trích sao? Cơ Vũ Lăng cái điều kiện này đừng nói là Tô Tính không chịu được, coi như là cái khác vây xem người giang hồ đều lắc đầu một cái, loại này điều kiện hà khắc Tô Tính là tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Ai cũng không phải người mù, trước mắt Tây Bắc nơi những này cơ nghiệp có thể tất cả đều là Tô Tính tay trắng dựng nghiệp đánh xuống, trong đó Đại Chu triều đình trừ ra bao nhiêu lực chính bọn hắn biết. Chỉ là Tây Bắc quân quy mô liền đủ để cùng Đại Chu trấn thủ ở Bắc Cương quân đội so với rồi. Còn có Tô Tính tỉ mỉ bồi dưỡng ám vệ, một khi ám vệ nhập vào đến lục phiến môn ở trong, cái kia lục phiến môn thực lực chắc chắn tăng mạnh. Vì lẽ đó cứ như vậy, Tô Tính có thể cam tâm đem phần cơ nghiệp này giao ra đó mới gọi kỳ quái đây, huống hồ vị này nhưng cho tới bây giờ đều không phải loại kia sẽ nuốt giận vào bụng chủ nhân. Cơ Vũ Lăng lắc lắc đầu nói, ta đã xem ở Địa Tạng Vương trên mặt cấp ngươi một lựa chọn rồi, nếu ngươi không thức thời, vậy cũng thì đừng trách ta Đại Chu không nể tình rồi. Dứt tiếng, chân trời một trận thần mang truyền đến, Thiên Đế mang theo Bắc Cực Tử Vi Đại Đế còn có Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế ngự không mà đến. Còn lại Thiên Đình cường giả cũng như thế cũng đã đến, này cổ uy thế để người ở chỗ này nhất thời cả kinh, thiên đình dĩ nhiên cũng tới lẫn vào chuyện này. Bất quá mọi người ngẫm lại cũng là thoải mái rồi, thiên đình cùng địa phủ một hạng đều là đối thủ một mất một còn, hiện tại biết rồi Tô Tính chính là địa phủ Sở Giang Vương, thiên đình sẽ xuất thủ cũng rất bình thường. Chỉ có điều Tô Tính nhìn thấy thiên đình mọi người rất tự nhiên đứng ở rồi Cơ Vũ Lăng mọi người bên cạnh, Tô Tính trong mắt không khỏi lộ ra rồi một tia ánh sáng lạnh lẽo đến. Nguyên bản hắn lấy vì chuyện này chỉ là thiên đình lan rộng ra ngoài. Bây giờ nhìn lại này thiên đình cùng đại chu triều đình chỉ sợ là sớm có ước hẹn rồi. Bắc Cực Tử Vi đại đế nhìn Tô Tính cười lạnh nói, Tô Đại Nhân, Sở Giang Vương, ngươi đúng là thật có thể ẩn giấu a, nhiều năm như vậy rồi, dĩ nhiên ai cũng không đem ngươi hướng về trong địa phủ người phương hướng suy nghĩ. Tô Tính nhàn nhạt nói, đồng dạng sáo lộ các ngươi thiên đình còn muốn tới đệ nhị sao? Cũng thật là không có ý mới a. Bắc Cực Tử Vi đại đế cười lạnh nói, đừng động mưu kế cựu không cựu, hữu hiệu là được. Đông Cực Thanh Hoa đại đế cầm thần binh Thủy Nguyệt Lăng Tiêu Kiếm, trực tiếp hừ lạnh một tiếng nói, đừng nói nhảm rồi, mau mau động thủ, để tránh khỏi chậm thì sinh biến. Hiện tại Đông Cực Thanh Hoa đại đế nhưng là có chút không thể chờ đợi được nữa, muốn đối với Diêm La Thiên Tử ra tay rồi. Liên tục hai lần bị cùng một cảnh giới Diêm La Thiên Tử một cái tát đập bay, đây đối với Đông Cực Thanh Hoa đại đế tới nói tuyệt đối là một cái sỉ nhục. Hiện tại thương thế của hắn đã khỏi hẳn rồi, đồng thời ổn định lại rồi chân vũ cảnh tu vi, lần này hắn cũng sẽ không chật vật như vậy rồi. Lần này thiên đình mục đích thật đơn giản. Bọn họ sẽ không ra tay với Tô Tính, chỉ phụ trách chống đối địa phủ cứu viện Tô Tính. Vì lẽ đó bọn họ cũng sẽ không ra tay cùng địa phủ người tiến hành sinh tử đấu, lần này bọn họ chỉ là phụ trách kéo dài mà thôi. Cho tới trong khoảng thời gian này đại chu người của triều đình có thể không giải quyết Tô Tính vậy thì không phải bọn họ có khả năng quản rồi. Ngược lại bất kể là Tô Tính bị chém giết vẫn là Tô Tính cùng đại chu triều đình lưỡng bại câu thương, những thứ này đều là thiên đình nhạt thấy thành. Vì lẽ đó bên này vừa dứt lời, thiên đế liền trực tiếp ra tay, một quyền đánh về Địa Tạng Vương. Mà Đông Cực Thanh Hoa đại đế cùng Bắc Cực Tử Vi đại đế hai người nhưng là liên thủ công hướng về Diêm La Thiên Tử. Lần này Đông Cực Thanh Hoa đại đế cùng Bắc Cực Tử Vi đại đế tuy rằng không có bị Diêm La Thiên Tử một cái tát đánh bay, nhưng hai người bọn họ nhưng là ở vây công Diêm La Thiên Tử một người, kết quả Diêm La Thiên Tử nhưng là vẫn cứ chiếm cứ một ít ưu thế, điều này cũng làm cho mọi người ở đây nhất thời liếc mắt. Trước đây Diêm La Thiên Tử ở trên giang hồ cũng không có danh tiếng gì, bất kể là hắn tiền thân vẫn là thân phận của địa phủ đều là như vậy. Duy nhất một lần Diêm La Thiên Tử danh tiếng vang xa chính là lần trước ở Thiếu Lâm thời gian một cái tát đem Đông Cực Thanh Hoa đại đế cấp đánh bay, đồng thời đem trọng thương. Mà hiện tại hai tên xuất thân thiên đình chân vũ cảnh cường giả ra tay đều đang không thể làm sao đạt được đối phương, có thể tưởng tượng được thực lực của đối phương đến tột cùng khủng bố cỡ nào. Triệu Vũ Niên, Cơ Vũ Lăng, Y Kiếm Đình ba người đem Tô Tính vây vào giữa, phía dưới Cơ Huyền Tư ra lệnh một tiếng, đại chu quân đội trực tiếp hướng về Phi Long Thành chen chúc mà đến, trực tiếp bắt đầu công thành. Còn lại vây xem người giang hồ trong lòng nhất thời phát lạnh, này đại chu cũng thật sự là nhẫn tâm. Nhìn tư thế dĩ nhiên là chuẩn bị trực tiếp đem Tây Bắc đạo diệt. Trên thực tế Đại Chu đúng là muốn hợp nhất Tây Bắc đạo sức mạnh, nhưng vấn đề là hiện tại toàn bộ Tây Bắc đạo cũng đã bị Tô Tính cấp kinh doanh thành rồi vương quốc độc lập bình thường tồn tại. Đặc biệt Lý Phôi, Cao Trường Thanh bọn người là Tô Tính tâm phúc, còn có ám vệ ở trong nhưng là có không ít người nhà họ Tô, trên danh nghĩa tới nói Tô Tính nhưng là Tô gia gia chủ. Vì lẽ đó cứ như vậy coi như là triều đình thật sự đem Tô Tính cấp đánh giết. Có những người này ở tại bọn hắn có thể an ổn yên tâm trưởng khống Tây Bắc nơi sao? Thẳng thắn hoặc là không làm, trực tiếp đem những người này toàn bộ chém giết, lại phái người đi đón quản Tây Bắc đạo. Cao Trường Thanh bọn người là sắc mặt nghiêm nghị, tuy rằng phát hiện ở tại bọn hắn là thủ thành một phương, nhưng dù sao đại chu quân đội so với bọn họ nhiều hơn sắp tới gấp đôi. Quan trọng nhất vẫn là Tô Tính bên kia. Nếu như Tô Tính thất bại, vậy bọn họ coi như là có thể bảo vệ Phi Long Thành, bảo vệ Tây Bắc, vậy cũng không có ý nghĩa rồi. Chỉ có điều ở mọi người nhìn lại này đã là một cái tất sát chi cục. Tô Tính phỏng chừng rất bất quá lần này rồi. Thân phận của địa phủ có thể cấp Tô Tính mang đến rất nhiều chỗ tốt, nhưng thế gian này vốn là không có cái gì tuyệt đối hoàn mỹ sự tình. Tô Tính gia nhập phủ có thể thu được địa phủ trợ giúp, nhưng tương tự hắn cũng phải chịu đựng địa phủ thân phận mang đến hậu quả. Làm địa phủ túc địch, thiên đình sẽ không ngồi yên không để ý đến, hiện tại liền ngay cả Tô Tính to lớn nhất viện quân địa phủ đều bị người của thiên đình ngăn cản, Tô Tính còn có cái gì lá bài tẩy. Cơ Vũ Lăng cùng đã bị Tô Tính đánh bại Y Kiếm Đình không nói. Chỉ riêng là một cái ngày xưa danh chấn giang hồ Triệu Vũ Niên liền không phải Tô Tính có thể dễ dàng đối phó. Ngay khi Triệu Vũ Niên chuẩn bị động thủ thời gian, một tiếng kinh thiên kiếm reo tiếng vang lên, kiếm khí quang hàng 14 châu, trong nháy mắt đó kinh thiên uy thế để đông đảo võ giả đều kinh hãi không thôi. Trên giang hồ kiếm tu rất nhiều, nhưng có thể có uy thế như vậy cái kia liền chỉ có một người, Dịch Kiếm Môn trưởng môn, Huyền Tâm kiếm chủ Mạnh Kinh Tiên. Cái kia có thể bị Triệu Vũ Niên ca tụng là 10 năm ma một chiêu kiếm, xuất khiếu quỷ thần kinh sợ đến mức Mạnh Kinh Tiên. Ở Mạnh Kinh Tiên không có bước vào chân vũ trước, thiên hạ sử dụng kiếm võ giả không người nào dám xưng đệ nhất. Danh kiếm Sơn Trang, Tuyệt Kiếm Thiên Tôn, Ứng Ngàn Mâu không dám xưng, vị kia hữu danh vô thực, Đại Phong Kiếm Tôn, Y Kiếm Đình cũng không dám xưng. Nhưng từ khi Mạnh Kinh Tiên lên cấp chân vũ tới nay, hắn chính là kiếm đạo đỉnh cao vị trí. Cơ Vũ Lăng sắc hơi có chút biến hóa, hắn cũng không nghĩ tới Mạnh Kinh Tiên sẽ xuất thủ. Kỳ thực Dịch Kiếm Môn cùng Tô Tính trong lúc đó quan hệ không tệ trên giang hồ mọi người là biết đến, Tô Tính em gái ruột chính là Mạnh Kinh Tiên đệ tử cuối cùng. Nhưng vấn đề là quan hệ của bọn họ cũng giới hạn so với tầng này rồi, Tô Tính muội muội mới là Mạnh Kinh Tiên đệ tử, mà hắn Tô Tính không phải là Mạnh Kinh Tiên đệ tử. Nếu là ở bình thường việc nhỏ lên, Dịch Kiếm Môn hoặc là Mạnh Kinh Tiên ra tay giúp Tô Tính này rất bình thường, mặt khác Tô Tính đi giúp Dịch Kiếm Môn điều này cũng rất bình thường. Nhưng vấn đề là hiện tại là lúc nào? Đại Chu điều động 3 vị chân vũ cảnh cường giả đồng thời liên hợp thiên đình muốn giết chết Tô Tính, lớn như vậy nhân quả lợi hại quan hệ hắn Dịch Kiếm Môn cũng dám lẫn vào, điên rồi phải không? Suy bụng ta ra bụng người, Cơ Vũ Lăng bọn người cho rằng Mạnh Kinh Tiên sẽ không xuất thủ, nhưng ai biết Mạnh Kinh Tiên nhưng một mực ra tay rồi. Hay là thời gian dài rồi, bọn họ cũng đã quên Mạnh Kinh Tiên cùng Dịch Kiếm Môn đến cùng là như thế nào tồn tại. Từ lúc trước bọn họ dám vì tổ tiên thi thể đi theo cản thi phái liều cho cá chết lưới rách bắt đầu, Dịch Kiếm Môn người nhưng là xưa nay đều không phải có thể sử dụng lẽ thường tới đối xử. Tô Tính từ Đông Tấn khi trở về, Bạch Liên Thánh Mẫu ra tay để Tô Tính ý thức được Đại Chu tới đối phó chính mình rất có thể sẽ có người muốn bỏ đá xuống giếng. Lấy Tô Tính bên này liền quyết định đem các mối quan hệ của mình sức mạnh đều phát huy được, chỉ có điều trong này Tô Tính cũng không có liên hệ Mạnh Kinh Tiên. Vì lẽ đó lần này Mạnh Kinh Tiên ra tay cũng không phải Tô Tính mời đến, mà là Mạnh Kinh Tiên chủ động giúp đỡ. Mặc dù nói Mạnh Kinh Tiên chính là Hinh Nhi sư phụ, hắn cùng Tô Tính trong lúc đó cũng là có như thế một tầng nhân quả quan hệ, nhưng này trùng quan hệ nhưng cũng không làm sao mật thiết. Có thể nói Mạnh Kinh Tiên nếu như đồng ý giúp Tô Tính đó là tình nghĩa, không muốn giúp vậy cũng là hẳn là, vì lẽ đó từ vừa mới bắt đầu Tô Tính liền không muốn đi tìm Mạnh Kinh Tiên hỗ trợ. Nhưng sự tình còn muốn từ trên giang hồ truyền ra Tô Tính chính là Sở Giang Vương một chuyện nói tới, đổ về đến hơn 10 ngày trước. Vào lúc ấy trên giang hồ ai cũng biết Đại Chu khẳng định là sẽ không bỏ qua cho Tô Tính, song phương trận chiến này khó mà tránh khỏi. Hinh Nhi khi đó đã trở lại rồi Dịch Kiếm Môn tìm tu, ở Mạnh Kinh Tiên chỉ đạo hạ Hinh Nhi cũng là lên cấp đến rồi hóa thần cảnh. Những tin tức này khó tránh khỏi sẽ truyền tới Hinh Nhi bên trong tai, vừa nghe được tin tức này thời điểm, Hinh Nhi cũng là có chút hoảng hồn. Ở trên giang hồ cất bước rồi thời gian dài như vậy. Hinh Nhi đã sớm không phải ngày xưa cái kia giang hồ người mới rồi, nàng nhưng là rõ ràng biết Đại Chu triều đình là thực lực ra sao, mà ca ca hắn dưới trướng lại là thực lực ra sao. Vì lẽ đó vừa nghe đến tin tức này, Hinh Nhi cũng là có chút hoang mang. Bất quá cũng may mà Thanh Ly Nguyên Thần không có cùng Hinh Nhi chia lìa, ngược lại hai người sớm chiều ở chung rồi thời gian dài như vậy, Hinh Nhi cùng Thanh Ly đầu cơ vô cùng, hai người cũng đã trở thành bằng hữu. Cảm giác Hinh Nhi hoang mang, Thanh Ly vội vàng nói, ngươi hiện tại sốt ruột cũng là vô dụng, ca ca ngươi sự tình ngươi không giúp được gì, ngươi còn không bằng đi cầu sư phụ ra tay. Lấy Mạnh Kinh Tiên thực đủ sức để đè ép một tên Đại Chu triều đình cường giả. Hinh Nhi gật gật đầu, bây giờ có thể giúp đỡ ca ca hắn cũng đã biết sư phụ nàng rồi. Chỉ có điều Mạnh Kinh Tiên người sư phụ này mặc dù đối với Hinh Nhi tới nói không tính là nghiêm khắc, nhưng Hinh Nhi đối với hắn sợ hãi nhưng là phải sau một mặt hung tương sở bất phàm cũng phải lớn hơn, Vì lẽ đó Hinh Nhi đang tầm thường thời điểm cũng không dám đi quấy rối sư phụ, nhưng nàng hiện tại cũng không kịp nhớ nhiều như vậy rồi. Ngay khi Hinh Nhi trực tiếp đi tới Mạnh Kinh Tiên chỗ tu luyện thì, Sở Bất Phàm cũng ở bên ngoài cung điện tìm tu. Thực lực của hắn đến dung thần cảnh sau khi cũng đã tiến vào rồi một bình cảnh, Dịch Kiếm Môn chỉ có hai cái so thực lực của hắn cường, Lâm Lạc Vi mặc dù là dương thần, nhưng hắn nhưng là thuộc về loại kia sẽ luyện sẽ không giáo, đối với Sở Bất Phàm tu luyện có thể không cái gì trợ giúp. Vì lẽ đó hắn mới sẽ ở cách Mạnh Kinh Tiên chỗ không xa tu luyện, chính là vì rồi ở thời khắc then chốt hắn có thể đi thỉnh giáo Mạnh Kinh Tiên. Nhìn thấy Hinh Nhi tới đây, Sở Bất Phàm nhíu nhíu mày nói, ngươi là vì ca ca ngươi sự tình đến. Tô Tính sự tình phát hiện ở trên giang hồ náo động đến mọi người đều biết. Hắn liền biết Hinh Nhi nhất định sẽ ngồi không yên. Hinh Nhi khổ gương mặt gật gật đầu nói, ta muốn xin mời sư phụ ra tay giúp ca ca ta một cái. Sở Bất Phàm thở dài rồi một tiếng nói, theo ta vào đi thôi, bất quá sư phụ ngươi sẽ không xuất thủ, điểm ấy không phải ta có thể quản được rồi rồi. Kỳ thực Sở Bất Phàm đối với Tô Tính vẫn là rất thưởng thức, bất kể là Tô Tính phương thức làm việc vẫn là tính cách của hắn Sở Bất Phàm đều rất tán đồng. Chỉ bất quá hắn hiện tại dù sao cũng là Dịch Kiếm Môn đệ tử, mọi việc đều muốn đứng ở Dịch Kiếm Môn lập trường lo lắng mới được. Hiện tại Dịch Kiếm Môn hết thảy đại sự đều muốn Mạnh Kinh Tiên đánh nhịp làm chủ, Sở Bất Phàm muốn làm chỉ là ở đại sự chi không lên nổi ảnh hưởng Mạnh Kinh Tiên, cho nên đối với Tô Tính chuyện này, dù cho hắn ở trong lòng lại thưởng thức Tô Tính hắn cũng không thể nói thêm cái gì đi ảnh hưởng Mạnh Kinh Tiên đối với việc này cái nhìn. Mạnh Kinh Tiên bế quan đại điện ở trong, hiện tại ra rồi Mạnh Kinh Tiên mình còn có Lâm Lạc Viêm cũng ở nơi đây theo Mạnh Kinh Tiên đồng thời bế quan. Dù sao Lâm Lạc Viêm tuổi tác cũng không hề lớn, hiện tại hắn tuy rằng vẫn không có tìm thấy chân vũ cảnh ngưỡng cửa. Nhưng nói thế nào cũng là có một ít hy vọng. Vì lẽ đó hắn hiện tại hầu như đều cùng Mạnh Kinh Tiên sống chung một chỗ bế quan, cộng đồng tìm hiểu kiếm đạo. Sở Bất Phàm mang theo Hinh Nhi đi tới, hắn chưa kịp Hinh Nhi mở miệng liền đem tất cả những thứ này đều nói ra, Hinh Nhi quỳ trên mặt đất âm thanh hơi hơi nghẹn ngào, van cầu ngươi rồi sư phụ, cứu cứu ca ca ta đi. Mạnh Kinh Tiên mở mắt ra, hai mắt của hắn ở trong không có bất kỳ tiêu cự, trên mặt cũng không có một chút nào vẻ mặt. Coi như là người gần gũi nhất cũng nhìn không ra hắn vào giờ phút này đang suy nghĩ cái gì. Mạnh Kinh Tiên một tay phất lên. Hinh Nhi trực tiếp bị hắn từ trên mặt đất mang theo đến. Nhìn Hinh Nhi, Mạnh Kinh Tiên nhàn nhạt nói, chớ đem ca ca ngươi tưởng tượng quá yếu, hắn có thể từ bé nhỏ ở trong cuộc khởi mãi cho đến hiện tại, trong tay nắm lá bài tẩy vượt quá tưởng tượng, coi như ta không ra tay, hắn cũng có phá cục biện pháp. Đương nhiên chuyện lần này ta cũng sẽ xuất thủ. Triều đình không làm gì được ngươi ca ca. Hinh Nhi cùng Sở Bất Phàm đều là ngẩn người, bọn họ cũng không nghĩ tới Mạnh Kinh Tiên đáp ứng dĩ nhiên sảng khoái như vậy, thậm chí ngay cả đừng mơ tới nữa. Bất quá sau đó Hinh Nhi liền phản ứng lại. Vội vàng nói tạ, đa tạ sư phụ. Chờ đến Hinh Nhi cùng Sở Bất Phàm đều sau khi đi ra ngoài, vừa mới vẫn luôn không nói gì Lâm Lạc Viêm lúc này mới mở mắt ra nói, sư huynh. Ngươi đáp ứng đi cứu Tô Tính hẳn là không trống trơn là bởi vì Hinh Nhi chứ. Hơn nữa trước đây ngươi cũng không có như thế yêu thích lo chuyện bao đồng. Mạnh Kinh Tiên trầm mặt rồi chốc lát, này mới nói, Dịch Kiếm Môn kiếm đạo là cô độc kiếm đạo của ta cũng giống như vậy, ta muốn theo đuổi cái kia đỉnh cao cảnh giới cực hạn, Dịch Kiếm Môn sau đó trước sau là muốn lưu đưa cho ngươi. Lâm Lạc Viêm có chút không ứng phó kịp. Hắn không biết vì sao Mạnh Kinh Tiên muốn nói tới chút. Bất quá chưa kịp Lâm Lạc Viêm hỏi cái gì, Mạnh Kinh Tiên liền nhàn nhạt nói, trước đây Dịch Kiếm Môn có tứ đại kiếm chủ chống đỡ, vì lẽ đó có thể kiên trì đi con đường của chính mình, chỉ tiếc con đường này cũng không dễ đi, bằng không ở lúc trước ở ta Dịch Kiếm Môn gặp rủi ro thời gian liền sẽ không có người bỏ đá xuống giếng, mà nhưng liền một cái chịu nguyện ý vì ta Dịch Kiếm Môn ra mặt người đều không có rồi. Con đường này ta Dịch Kiếm Môn đã đi qua rồi, vì lẽ đó hiện tại cần đổi một con đường đi rồi. Chúng ta Dịch Kiếm Môn hiện tại cần chính là một cái đáng tin minh hữu. Tô Tính thế lực cùng thế lực của hắn rất thích hợp, thậm chí muốn so với còn lại cầm kiếm ngũ phái đều thích hợp, vì lẽ đó lần này ta sẽ xuất thủ giúp hắn, để hắn vượt qua tai nạn này. Lâm Lạc Viêm trong bụng lặng lẽ, hắn biết sư huynh đây là đang chuẩn bị, hắn là đang chuẩn bị cấp Dịch Kiếm Môn lót đường. Hiện tại Dịch Kiếm Môn có Mạnh Kinh Tiên ở, hoàn toàn có thể ngồi vững vàng cầm kiếm ngũ phái đứng đầu vị trí. Không hơn vạn nhất đẳng mạnh kinh tiên không ở rồi, hoặc là trên đường xuất hiện một chút bất ngờ này lại nên làm gì? Vì dịch kiếm môn sẽ không dẫm lên vết xe đổ. Vì lẽ đó lần này mạnh kinh tiên thừa dịp hắn ở thì liền muốn cấp dịch kiếm môn tìm một cái đáng tin minh hữu đến, có thể hộ đến dịch kiếm môn ở thung lũng thời gian an toàn. Còn lại cầm kiếm ngũ phái tuy rằng trên danh nghĩa là như thể chân tay, nhưng hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít cạnh tranh ý vị ở trong đó, như ngày xưa biểu hiện khá là quá đáng Thanh Thành kiếm phái thậm chí đều trực tiếp bỏ đá xuống giếng rồi. Vì lẽ đó cùng với ở cầm kiếm ngũ phái ở trong tìm kiếm minh hữu, còn không bằng đi bên ngoài. Tô Tính thực lực đủ mạnh, thế lực càng là hùng bá Tây Bắc, quan trọng nhất chính là em gái của hắn chính là mạnh kinh tiên thân truyền đệ. Nếu như hơn nửa lần này ân tình, sau đó nếu như dịch kiếm môn gặp phải khó khăn cần Tô Tính giúp, chỉ cần Tô Tính không phải loại kia hai mặt ân đền oán trả hạng người, kết quả kia liền có thể tưởng tượng được rồi. Nhân sinh một đời cần đánh cược một lần địa phương có rất nhiều, hiển nhiên lần này mạnh kinh tiên chính là ở đánh cược, chỉ bất quá hắn đánh cược chính là Tô Tính sẽ không chết, đánh cược chính là Tô Tính sau đó sẽ xem ở các loại sự tình lên có thể giúp bọn họ dịch kiếm môn. Trên thực tế Tô Tính tuy rằng ở trên giang hồ danh tiếng không ra sao, nhưng xưa nay cũng chưa từng làm ân đền oán trả sự tình. Mạnh kinh tiên suy nghĩ những thứ đồ này thậm chí liền ngay cả Tô Tính cũng không biết, chỉ có điều ở Tô Tính nhận được rồi mạnh kinh tiên chuẩn bị ra tay tin tức sau trong lòng hắn cũng là vui vẻ. Nếu như mạnh kinh tiên có thể ra tay, vậy hắn ít nhất có thể đem phía bên mình uy hiếp lớn nhất, Đấu Nguyên Thiên Tôn, Triệu Vũ Niên giải quyết. Nhìn mạnh kinh tiên đạp kiếm mà đến, Cơ Vũ Lăng sắc mặt khó coi quay về mạnh kinh tiên nói, mạnh trưởng môn, liền bởi vì Tô Tính là ngươi đệ tử cuối cùng ca ca ngươi liền muốn ra tay lẫn vào lần này triều đình đối với Tây Bắc Đạo một chuyện, hậu quả này ngươi có từng nghĩ rõ ràng rồi. Ta Đại Chu bình thường cùng ngươi dịch kiếm môn nhưng cho tới bây giờ đều là nước giếng không phạm nước sông, hiện tại ngươi nếu lẫn vào Đại Chu nội vụ ở trong, vậy ngươi liền phải làm tốt trở thành ta Đại Chu kẻ địch chuẩn bị. Tầm thường như dịch kiếm môn loại này cấp bậc tồn tại triều đình tận lực đều sẽ không đi trêu chọc. Chỉ cần ngươi đừng chủ động sinh sự, triều đình kia tự nhiên cũng lười đi theo loại này hàng đầu giang hồ tông môn động thủ. Bất quá hiện tại mạnh kinh tiên nếu chủ động tham dự đến triều đình nội chiến ở trong, đồng thời còn chủ động đứng ở rồi triều đình đối diện. Cái kia từ nay về sau dịch kiếm môn chính là triều đình kẻ địch. Mạnh kinh tiên giơ lên kiếm trong tay, nhàn nhạt nói, ta dịch kiếm môn xưa nay không sợ cùng bất luận người nào là địch, coi như là triều đình cũng giống như vậy. Mạnh kinh tiên trong mắt nguyên bản cái kia có vẻ tan rã không có tiêu cự con ngươi bắt đầu từ từ ngưng tụ, trở nên sắc bén cực kỳ, người bình thường một chút nhìn qua dĩ nhiên có một loại bị đâm thống cảm giác. Mà này ánh mắt hướng về chỗ, chính là Triệu Vũ Niên vị trí. Đấu Nguyên Thiên Tôn, Triệu Vũ Niên, mời ra tay một trận chiến. Mạnh kinh tiên vừa ra tay, trực tiếp liền đem mục tiêu khóa chặt ở Đại Chu bên này thực lực mạnh nhất Triệu Vũ Niên trên người. Cũng là để ánh mắt của mọi người đều chuyển hướng rồi Triệu Vũ Niên. Luận cùng bối phận không thể nghi ngờ là Triệu Vũ Niên tương đối cao, ngày xưa Triệu Vũ Niên danh dương thiên hạ thời gian, mạnh kinh tiên chỉ có điều là mới sơ nhập dịch kiếm môn đệ tử trẻ tuổi đệ tử, phỏng chừng liền kiếm đều sẽ không nắm. Mà hiện tại Triệu Vũ Niên tuy rằng như trước là danh dương thiên hạ Đấu Nguyên Thiên Tôn, nhưng mạnh kinh tiên cũng đã là kinh diễm giang hồ huyền tâm kiếm chủ rồi. Huống hồ vừa mới Triệu Vũ Niên nhưng là chính mồm nói tới có thể bị hắn đặt ở trong mắt liền chỉ có ba người, kết quả phát hiện ở trong đó hai cái đều đứng ở hắn trước người đối địch với hắn, khung cảnh này cũng là đủ ngoài người ta dự liệu. Mà lúc này nghe được mạnh kinh tiên ước chiến, Triệu Vũ Niên cũng là cười to đi ra ngoài, trên mặt không có một chút nào vẻ kinh dị. Tuy rằng mạnh kinh tiên về mặt cảnh giới cao hắn một bậc, đã đạt đến rồi nửa bước thần kiều cảnh. Nhưng sức chiến đấu thứ này cũng không phải có thể chỉ nhìn cảnh giới. Ở đông đảo chân vũ cảnh cường giả ở trong, Triệu Vũ Niên là ít có từ lên cấp chân vũ đến nay liền từ không bại trận cường giả. Hắn tu luyện chính là đấu chiến đến cực điểm võ đạo, phương thức chiến đấu có thể nói cực đoan, nhưng uy năng nhưng cũng là cực đoan mạnh mẽ. Tuy rằng Triệu Vũ Niên bởi vì ẩn tu rồi hơn 10 năm không làm sao ra tay, nhưng thực lực của hắn nhưng là không thể nghi ngờ. Coi như là phát hiện đang đối mặt ở trên giang hồ danh tiếng vang xa mạnh kinh tiên cũng là như thế. Triệu Vũ Niên nhìn mạnh kinh tiên, trong mắt ít có để lộ ra rồi kinh thiên chiến ý đến. Trước ta nói rồi, trên giang hồ ra rồi những kia thần kiều cảnh tồn tại. Có thể bị ta nhìn ở trong mắt người không nhiều, ngươi mạnh kinh tiên là một cái, hiện tại chỉ hy vọng kiếm đạo của ngươi đừng làm cho ta thất vọng mới là. Có thể nói qua nhiều năm như vậy, mạnh kinh tiên là duy nhất một cái có thể kích phát hắn toàn bộ chiến ý tồn tại. Trước Triệu Vũ Niên mấy lần ra tay có thể nói đều không có bùng nổ ra hắn sức mạnh lớn nhất. Diệt Thanh Thành kiếm phái một trận chiến coi như là Thanh Thành kiếm phái trưởng môn Lệ Trường Hải cầm trong tay thần binh Duy Ngã Đạo Kiếm cũng là bị Triệu Vũ Niên treo lên đánh, thậm chí Triệu Vũ Niên trận chiến đó đỉnh thiên liền chỉ có thể coi là thời gian dài bế quan sau khi hoạt động một chút gân cốt. Hãy cùng nóng người vận động gần như. Mà sau khi Quang Thiên Yến trận chiến đó Triệu Vũ Niên cũng là không vận dụng toàn lực, cũng chỉ có ở Kim Trướng Hãn Quốc xâm lấn thời gian Triệu Vũ Niên lúc này mới phát huy ra rồi chính mình nên có mấy phần sức mạnh. Nhưng cũng như thế chưa hề đem chính mình lá bài tẩy lấy ra. Chỉ có phát hiện đang đối mặt mạnh kinh tiên, Triệu Vũ Niên mới sẽ chân chính chăm chú đối xử, đem hắn cái kia đấu chiến đến cực điểm võ đạo bộc phát ra. Lúc này giữa trường, Triệu Vũ Niên trực tiếp ra tay, ngự không mà đi, mỗi một bước đạp trên không trung đều sẽ phát sinh một tiếng kịch liệt nổ vang. Phảng phất vùng thế giới này đều ở dưới chân của hắn rung động. Mà lúc này mạnh kinh tiên trong mắt đã không có rồi bất luận cảm tình gì, có chỉ là kiếm, thiên hạ vô song kiếm. Mạnh kinh tiên võ đạo là cô độc võ đạo, kiếm đạo của hắn cũng là cô độc kiếm đạo, vào giờ phút này ở trong mắt hắn, thế gian hết thảy đều có thể làm kiếm, chỉ cần trong lòng hắn có kiếm, cái kia vùng thế giới này chính là kiếm của hắn. Trong nháy mắt trùng thiên kiếm khí từ bên trong đất trời rít gào mà ra, này cùng Tô Tính kiếm nhị thập tứ lấy thiên địa ngự kiếm không giống. Mạnh kinh tiên trực tiếp là đem thiên địa này xem là rồi kiếm trong tay của hắn. Hướng về Triệu Vũ Niên ầm ầm chém xuống. Này cổ to lớn uy thế để mọi người ở đây nhất thời kinh hãi không thôi, kiếm đạo chi thượng nếu là có đỉnh cao, từ trước là ai bọn họ cũng không biết, nhưng phát hiện ở trên giang hồ chỉ có một người dám được xưng là đỉnh cao, hắn chính là mạnh kinh tiên. Triệu Vũ Niên trong mắt lóe ra rồi một tia vẻ nghiêm túc. Tuy rằng hắn đối với so với thực lực của chính mình rất có tự tin, nhưng đối mặt mạnh kinh tiên chiêu kiếm này hắn nhưng là không thể không đánh tới hoàn toàn tinh thần đến. Triệu Vũ Niên một chỉ điểm ra, này chỉ tay sức mạnh chấn động hư không. Có vô số sức mạnh ở trong đó diễn biến, là đâm thủng bầu trời thương, cũng là chém thiên tuyệt địa kiếm, tất cả võ đạo biến hóa đều ở này chỉ tay ở trong biến ảo, bất kỳ võ đạo đối với Triệu Vũ Niên tới nói đều chỉ có thể diễn biến thành đấu chiến hai chữ. Mạnh mẽ thiên địa chi kiếm cùng Triệu Vũ Niên chỉ tay va chạm, nhất thời phát sinh rồi một luồng to lớn gợn sóng đến, phạm vi hơn 10 dặm bên trong sắc trời u ám, cái kia cổ sức mạnh mạnh mẽ che kín bầu trời, điều này cũng làm cho là bọn họ ở giữa không trung động thủ, nếu như thả đang phi long trong thành, loại này chút nào đều không có áp chế sức mạnh thậm chí đủ để đem toàn bộ phi long thành hủy diệt. Ngay khi này chính đang tản ra sức mạnh ở trong, một đạo phản phất xé rách rồi thiên địa ánh kiếm hiện lên. Dường như tà dương tản sáng, ánh mắt của mọi người cũng đã bị cái kia một chiêu kiếm hấp dẫn, chìm đắm ở cái kia mạnh mẽ kiếm ý ở trong. Triệu Vũ Niên vẻ mặt lạnh lùng, mạnh kinh tiên thực lực cường đại hắn đã cảm giác được rồi, nhưng hắn lá bài tẩy nhưng là như trước chưa hề dùng tới đến. Hóa quyền vì là trảo, Triệu Vũ Niên một trảo hạ xuống, nguyên khí đất trời ngưng tụ thành rồi mấy trăm trượng to nhỏ cự đại thủ ấn ầm ầm hạ xuống, phóng đãng đại khí. Cùng Thiết Ngạo Ưng trảo công nhưng là tuyệt nhiên không giống. Này một trảo hạ xuống, trực tiếp đem ánh kiếm kia nắm trong tay, một luồng tịch diệt sức mạnh ầm ầm bạo phát, trực tiếp đem ánh kiếm kia tan rã. Bất quá lúc này mạnh kinh tiên bóng người không biết thích hợp xuất hiện ở Triệu Vũ Niên phía sau, trong tay hắn có một thanh kiếm, trong lòng cũng có một thanh kiếm. Kiếm trong tay chém thân, trong lòng chi kiếm chém thần. Trong nháy mắt mạnh kinh tiên phía sau xuất hiện rồi một mảnh kỳ dị cảnh tượng. Hắn dĩ nhiên là một tòa thật to mộ kiếm, vô số tàn kiếm, đoạn kiếm bị mai táng ở trong đó. Tỏa ra một luồng sắc bén đồng thời tràn ngập rồi tử khí cảm giác. Mộ kiếm hạ xuống, đem Triệu Vũ Niên bao phủ ở bên trong, theo mạnh kinh tiên trường kiếm ra khỏi vỏ, mộ kiếm ở trong hết thảy đoạn kiếm cùng tàn kiếm đều bị hấp dẫn, hướng về Triệu Vũ Niên chém tới. Chỉ có điều mạnh kinh tiên kiếm trong tay chém chính là Triệu Vũ Niên người. Mà kiếm kia trũng ở trong kiếm chém nhưng là Triệu Vũ Niên thần. Thấy cảnh này mọi người ở đây nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Này mạnh kinh tiên giúp Tô Tính giúp cũng thật là không để lối thoát, thậm chí ngay cả chân vũ pháp tướng đều dùng đến rồi. Phải biết chân vũ cảnh cường giả đối chiến, Một khi dùng đến rồi tiêu hao rất nhiều chân vũ pháp tướng, vậy cũng thì tương đương với là đánh nhau thật tình rồi, chuyện này có thể không dễ như vậy giải quyết. Hơn nữa Mạnh Kinh Tiên này mộ kiếm pháp tướng vẫn là lần thứ nhất hiện thế, uy năng cũng là dọa người cực kỳ. Rõ ràng hiện tại có mấy người mới biết vì sao lúc trước tứ đại kiếm chủ ở trong Mạnh Kinh Tiên chính là Huyền Tâm kiếm chủ, bởi vì hắn tu luyện vốn là tâm kiếm chi đạo. Chém người chém thần, tu luyện tới đại thành sau khi, Mạnh Kinh Tiên thậm chí cũng có thể ý nghĩ hơi động liền có kiếm khí hiện ra. Chém giết bên ngoài trăm dặm cường địch. Đương nhiên tình huống như thế chỉ là Dịch Kiếm Môn các tổ tiên đoán ra được tâm kiếm chi đạo đại thành sau khi cảnh tượng, nếu như thật sự có uy năng cỡ này, cái kia Mạnh Kinh Tiên nhưng là thật thành thần tiên rồi. Hay là đẳng Mạnh Kinh Tiên đến rồi thông thiên cảnh khả năng có uy năng cỡ này, nhưng đáng tiếc trên giang hồ từ khi đạo tổ, Phật Đà đẳng cuối cùng một nhóm thông thiên cảnh cường giả sau khi ngã xuống, đã có thể có gần vạn năm chưa từng xuất hiện một tên thông thiên cảnh tồn tại rồi. Vì lẽ đó hiện tại thông thiên cảnh cường giả thực lực đến tột cùng làm sao? Điểm ấy cũng không ai biết. Ở kiếm kia trũng bao phủ ở trong, Triệu Vũ Niên sắc không có biến hóa chút nào, ngược lại toàn thân hắn chiến ý nhưng là đã đang thiêu đốt. Đối với hiện tại Triệu Vũ Niên tới nói, chỉ có Mạnh Kinh Tiên loại này tồn tại mới có thể kích phát trong lòng hắn chiến ý, đạp bước mà ra, Triệu Vũ Niên phía sau một vị thần ảnh hiện lên, cái kia thần ảnh dường như thượng cổ ma thần giống như vậy, tay xé trời cao, chân nát tan đại địa, mỗi đấm ra một quyền cũng có thể nói là sức mạnh cực hạn. Mộ kiếm giết chết cùng cái kia ma thần trong lúc đó đối đầu có vẻ cuồng bạo cực kỳ. Triệu Vũ Niên từng bước một bước ra, hắn quanh thân đều bao phủ ở một luồng huyền ảo khí thế ở trong, đây là hắn hết thảy võ đạo dung hợp, đấm ra một quyền sơn hà biến sắc, nhưng cũng thông cảm vạn ngàn, có thể nói là đấu chiến đến cực điểm. Chỉ có điều mọi người ở đây đều có thể nhìn ra, Triệu Vũ Niên thực lực tuy rằng kinh diễm, nhưng kỳ thực hắn còn hơi kém hơn lên Mạnh Kinh Tiên một bậc. Mạnh Kinh Tiên kiếm đạo có thể nói hoàn mỹ, đó là thuần túy nhất kiếm đạo, chém thân cũng chém thần. Cái kia cổ kiếm đạo ở trong ẩn chứa sức mạnh không trống trơn là ở chém giết cơ thể hắn, cũng ở chém giết nguyên thần của hắn. Triệu Vũ Niên phía sau vị này ma thần pháp tướng lúc này đã thủng trăm ngàn lỗ, hiển nhiên hắn đã rơi xuống hạ phong. Chỉ có điều Triệu Vũ Niên nhưng là càng đánh càng hăng, quanh thân chiến ý bạo phát, phía sau hắn vị này ma thần pháp tướng tuy rằng có vẻ hơi thê thảm, nhưng cũng là bùng nổ ra rồi vô tận sức mạnh, trước sau không lùi nửa bước. Phía dưới Cơ Vũ Lăng sắc mặt âm trầm, Triệu Vũ Niên thực lực hắn tự nhiên là biết đến, nhưng ai thừa muốn hắn bây giờ lại bị Mạnh Kinh Tiên cái này nhân tài mới xuất hiện áp chế. Tuy rằng hiện tại Mạnh Kinh Tiên cùng Triệu Vũ Niên trong lúc đó vẫn không có phân ra thắng bại đến. Nhưng ai cũng biết, hắn chỉ sợ là rất không được bao lâu rồi. Y Kiếm Đình rút ra trường kiếm trong tay lạnh lùng nói, Vương gia, đừng xem trò vui rồi, động thủ đi, chỉ cần đem Tô Tính giải quyết, bất kể là Mạnh Kinh Tiên vẫn là địa phủ bọn họ đều sẽ rút đi. Cơ Vũ Lăng thở dài một cái, gật gật đầu, Tô Tính mới là tất cả những thứ này đầu nguồn, chỉ cần đem hắn đánh giết, bất kể là Tây Bắc đạo chiến sự vẫn là hắn những kia người mạnh mẽ mạch, tất cả đều sẽ tán loạn. Nhìn thấy Y Kiếm Đình cùng Cơ Vũ Lăng khí thế hùng hổ mà đến, Tô Tính trong mắt lộ ra rồi một tia vẻ lạnh lùng, phát hiện ở tại bọn hắn cũng có thể tất cả đều động thủ rồi chứ. Lúc này Bắc Cương nơi, kim trướng Hãn Quốc rục rà rục rịch, hơn trăm ngàn đại quân tinh nhuệ uy thế biên giới, nhất thời gây nên rồi Bắc Cương quân coi giữ chú ý, Ngạc Nhĩ Đa Trung Quy vẫn là ra tay rồi, hắn hiện tại cần gấp một phen thắng lợi đến ổn định kim trướng Hãn Quốc ở trong những kia sao động Bắc Bộ hoàng tộc. Phóng tầm mắt kim trướng Hãn Quốc chu vi, bọn họ có thể động thủ kỳ thực cũng không mấy nhà. Tây vực 36 quốc thực lực yếu, một mảnh tán xa, nhưng này bên trong hoàn cảnh ác liệt, đi tiến công Tây vực 36 quốc bọn họ có ích lợi gì? E sợ còn không đánh sẽ đưa tới kim trướng Hãn Quốc bên trong phản đối. Mà Đông Tấn mặc dù là thủ thành hạng người, đã sớm mất đi rồi khai thác lòng tiến thủ, nhưng thủ nhà chi khuyển cũng là có lợi sĩ ở. Mạnh mẽ đi tiến công Đông Tấn đây đối với kim trướng Hãn Quốc tới nói càng thêm không có lợi. Còn lại Tây Bắc nơi tuy rằng cũng cùng kim trướng Hãn Quốc giáp giới, nhưng hiện tại Tây Bắc đạo chính là một cái thùng thuốc súng, Tô Tính cùng Đại Chu ở nơi đó đánh sảng khoái, kim trướng Hãn Quốc lẫn vào đi vào sẽ biến thành tình huống thế nào cũng không ai biết. Huống hồ Tây Bắc đạo còn có Đại Tuyết Sơn ở, tuy rằng Đại Tuyết Sơn biết điều cực kỳ. Thậm chí tại Trung Nguyên võ lâm danh tiếng không hiện ra, nhưng lấy Đại Tuyết Sơn uy vọng cùng thực lực điều động những Tây Bắc đó bộ tộc vẫn là không thành vấn đề. Hơn nữa Đại Tuyết Sơn chi chủ Đạm Thai Diệt Minh thực lực sâu không lường được, đối với hắn bất kể là Ngạc Nhĩ Đa vẫn là Xích Liệt Cách có thể đều không có niềm tin tất thắng. Đã như thế hiện tại thích hợp Kim Trướng Hãn Quốc động thủ liền chỉ có Đại Chu Bắc Cương nơi rồi. Trước mắt Đại Chu hơn một nửa sức mạnh cũng đã bị điều đi tới Tây Bắc đối phó Tô Tín, toàn bộ Bắc Cương phòng tuyến trống vắng. Bọn họ lúc này không động thủ càng chờ khi nào. Tuy rằng Kim Trướng Hãn Quốc người biết bọn họ nếu là bây giờ đối với Đại Chu ra tay cái kia vốn là đang giúp Tô Tín, bị Tô Tín sử dụng như thương, nhưng lợi ích ở trước, Kim Trướng Hãn Quốc cũng là không cách nào từ chối. Mà lúc này Bắc Cương phòng tuyến bên trong, tọa trấn ở đây thực lực mạnh nhất chính là thần sách đại tướng quân Bàn Nguyên Đức. Lần trước ở Kim Trướng Hãn Quốc xâm lấn thời gian, Bàn Nguyên Đức đúng lúc đi tới Tây Bắc thu nạp bại quân, phối hợp Tô Tín đánh tan Kim Trướng Hãn Quốc xâm lấn Trung Nguyên đại quân. Hắn cũng là dựa vào này một công lao từ trấn Bắc quân đại tổng quản nhảy một cái trở thành rồi Đại Chu người thứ 4 đại tướng quân, thần sách đại tướng quân. Trước mắt Bắc Cương nơi luận cùng thực lực và địa vị, liền chúc hắn cao nhất. Còn lại những kia trấn thủ ở chỗ này dương thần cảnh cung phụng thậm chí đều bị điều đến Tây Bắc đạo đi đối phó Tô Tín rồi. Chương 1105, khắp nơi hành động. Bắc Cương quân doanh ở trong, một tên lính liên lạc hoang mang hoảng loạn chạy vào quay về Bàn Nguyên Đức nói, tướng quân không tốt rồi. Kim Trướng Hãn Quốc hơn 100.000 đại quân đã đẩy lên tiền tuyến. Tiền phong doanh đã không chống đỡ được. Lúc này Bàn Nguyên Đức trên mặt nhưng là không có một chút nào vẻ bối rối, hắn nhàn nhạt nói, không ngăn được rồi còn chặn cái gì. Chịu chết sao? Tên kia lính liên lạc sững sờ, đại tướng quân làm sao có thể nói ra những lời này đến. Bàn Nguyên Đức hừ lạnh một tiếng nói, trước mắt họa ngoại xâm vẫn không có toàn bộ diệt trừ. Kết quả triều đình nhưng là đem hết thảy sức mạnh đều tập trung vào rồi đối phó người mình ở trong, này toán chuyện gì? Hiện tại được rồi, Bắc Cương phòng tuyến trống vắng, Kim Trướng Hãn Quốc đánh tới cửa để chúng ta lấy cái gì kháng? Lấy mạng người đi thêm sao? Đều rút lui trở lại cho ta. Này cơ gia Giang Sơn chính bọn hắn không đau lòng, chúng ta cần gì phải vì bọn họ đau lòng? Đối với họ cơ hoàng tộc gần nhất những việc làm quân đội cũng là hết sức bất mãn. Trước phái chó thí giám quân lại đây phân bạc hắn quyền lực cũng coi như rồi. Hiện tại còn vì đối phó người mình đem dưới tay hắn sức mạnh rút đi rồi nhiều như vậy. Trước mắt Kim Trướng Hãn Quốc quân tiên phong chỉ, hắn Bàn Nguyên Đức lại có thể làm sao? Nếu như chuyện lần này chính là Kim Trướng Hãn Quốc chủ động khiêu khích, muốn xâm lược trong bọn họ nguyên nơi, cái kia Bàn Nguyên Đức thân là quân nhân, hắn cũng không ngại liều mạng chống đối. Nhưng vấn đề là trận chiến này nguyên bản thì không nên phát sinh, nếu như không phải Đại Chu đem sức mạnh toàn bộ đều lấy ra điều ra ngoài tiến hành nội đấu. Hiện tại Bắc Cương phòng tuyến há sẽ biến thành dáng dấp như vậy. Vì lẽ đó Bàn Nguyên Đức không muốn vì rồi như thế một cái buồn cười lý do liền để thủ hạ của chính mình đi chịu chết. Dù sau này trấn Bắc quân người có thể đều là hắn từ hóa thần cảnh đảm nhiệm giáo úy thì liền một tay mang ra đến, những người này họ cơ hoàng tộc không đau lòng, hắn nhưng là đau lòng vô cùng. Huống hồ chuyện lần này Lâm Tông Việt cũng từng trong bóng tối thụ ý quá hắn, liền ngay cả Tiết Chấn Nhạc đều là trong bóng tối ngầm đồng ý. Bởi vậy, Bàn Nguyên Đức lại càng không có cái gì gánh nặng trong lòng rồi. Mà lúc này ở Đông Tấn, Thái Bình đã lâu Đông Tấn đại quân cũng là bắt đầu tập kết hướng về Đại Chu phòng tuyến bắt đầu đẩy mạnh. Có thể nói Triệu Vô Diệt ở Đông Tấn danh vọng thậm chí muốn so với Lý Thái Hậu đều lớn hơn. Có hắn mở miệng, Đông Tấn lúc này mới có thể động viên toàn bộ quân đội ra tay với Đại Chu. Trấn thủ ở Đông Tấn biên giới thần dũng đại tướng quân Hạng Sở cùng nhìn số người đối diện vượt quá 10 vạn Đông Tấn tinh nhuệ không khỏi lắc lắc đầu. Hiện tại đã không phải hắn có muốn hay không đánh vấn đề, mà là bọn họ Đại Chu có thể không thủ được Đông Tấn phòng tuyến vấn đề. Ở Tô Tín chuyện này lên Hạng Sở cùng Bàn Nguyên Đức cái nhìn là như thế. Kỳ thực Hạng Sở cùng ở Đại Chu trong quân tư lịch xem như là già nhất một nhóm, thậm chí là muốn so với Lâm Tông Việt đều muốn lão. Ngày xưa ở Đại Chu chỉ là một cái Nam Mang tiểu quốc thì Hạng Sở Cùng cũng đã ở Đại Chu trong quân đảm nhiệm một cái nho nhỏ ngũ trưởng rồi. Sau đó theo Đại Chu chinh chiến thiên hạ, trong quân đội thu hoạch đến tài nguyên cũng là càng ngày càng nhiều, cứ như vậy Hạng Sở Cùng dựa vào hắn nguyên bản liền không sai tiềm lực lúc này mới bộc lộ tài năng, đi tới địa vị cao, cho nên nói Đại Chu hết thảy đại tướng quân ở trong, hắn đối với Đại Chu trung thành tốc độ cũng là cao nhất một cái. Chỉ có điều Hạng Sở cùng trung thành chỉ là nhằm vào Đại Chu, có lẽ có một phần là nhằm vào Cơ Hạo Điển. Dù sao cũng là Cơ Hạo Điển dẫn dắt Đại Chu quật khởi, hắn mới có công thành danh toại sẻ. Nhưng hiện tại Cơ Hạo Điển đã chết rồi, vì lẽ đó Hạng Sở cùng hiện tại bất cứ chuyện gì có thể đều là đứng ở Đại Chu lợi ích lên góc độ lo lắng. Trước mắt họ Cơ hoàng tộc loại hành vi này tổn hại kỳ thực là Đại Chu lợi ích. Lần trước ở Đông Tấn thời gian Tô Tính biểu hiện Hạng Sở cùng nhưng là đều nhìn ở trong mắt. Có thể nói nếu là không có Tô Tính, lần đó bọn họ tuyệt đối không có cách nào thoải mái như vậy liền đánh bại Kim Trướng Hãn Quốc. Kết quả các ngươi hiện tại đem Tô Tính bức cho phản rồi. Điều sức mạnh đi nội chiến, dẫn đến Đại Chu biên cương khói lửa nổi lên bốn phía, này có phải là ở tổn hại Đại Chu lợi ích là cái gì? Cho tới Tô Tính thân phận của địa phủ theo Hạng Sở cùng căn bản là không toán đại sự gì. Cơ Hạo Điển sau khi chết, cái khác họ Cơ hoàng tộc thật giống cũng đã đem ngày xưa Cơ Hạo Điển dặn dò cùng giao phó quên đi mất rồi. Đại Chu có thể bình định thiên hạ dựa vào chính là Hải Nạp Bách Xuyên. Đừng động cái kia Tô Tính có phải là địa phủ người, chỉ cần hắn có thể cấp Đại Chu mang đến chỗ tốt, đồng thời không làm ra nguy hại Đại Chu sự tình. Hắn là trong địa phủ người lại có cái gì quá mức. Quân không gặp trước đây cái kia Triệu Vũ Niên còn là Đại Tấn hoàng tộc, thậm chí ở Triệu Vũ Niên vừa gia nhập Đại Chu thời điểm cũng là có một đám đông người không đồng ý, cho rằng đây là Đại Tấn âm mưu, vẫn là Cơ Hạo Điển lực bài chúng mị quyết định đi giúp Triệu Vũ Niên, đồng thời đem hắn phong làm hoàng thất cung phụng đường chi chủ. Kết quả hiện tại làm sao? Triệu Vũ Niên trở thành rồi bọn họ Đại Chu trụ cột, đừng nói là phản bội rồi, thậm chí là liền một điểm tư tâm đều không có. Hiện tại đem Triệu Vũ Niên đổi thành là Tô Tính. Này đãi ngộ nhưng là phải kém xa, họ Cơ hoàng tộc thậm chí không để ý biên cương phong hỏa cũng phải xin mời lập tức giết chết Tô Tính, chỉ là phần này tâm hung ban này họ Cơ hoàng tộc người liền không hợp cách. Nhìn đối diện quân trận chi thượng ngự không mà đi Triệu Sầm Giang, Hạng Sở cùng có thể chưa quên rồi lần trước hắn bị Triệu Sầm Giang mấy chiêu trọng thương sự tình. Hắn không phải là Tô Tính, dám ở Dương Thần cảnh liền đi tuốt chân vũ cảnh cường giả râu hùng. Huống hồ Đông Tấn như thế nào đi nữa nói cũng là người Trung Nguyên, xem như là Trung Nguyên nơi nội đấu, đổi thành là Kim Trướng Hãn Quốc hắn khả năng còn có thể theo bản năng đi chống đối một phen. Nhưng đổi thành là Đông Tấn, Hạng Sở cùng nhưng là liền chặn đều lười cản. Vì lẽ đó Hạng Sở cùng nói thẳng, rút quân trăm dặm, phân tán ra đến dựa vào thành trì tiến hành kéo dài chống đối, nhớ kỹ, một khi đã xảy ra đại thương vong lập tức bỏ thành đào tẩu, không cần lo lắng địa vực được mất. Bảo toàn thực lực mới là quan trọng nhất. Vâng, đại nhân. Hạng Sở cùng dưới trướng người đều là cùng nhau hẳn là, thoải mái như vậy một hồi trượng đối với bọn hắn tới nói đương nhiên không có áp lực, chỉ có điều chưa chiến trước tiên triệt điểm ấy có chút mất mặt mà thôi. Bắc Cương cùng Đông Tấn hai địa liên tiếp bị từng bước xâm chiếm, tin tức đã khẩn cấp phát hướng về Cơ Vũ Lăng mọi người nơi đó. Mà lúc này chuẩn bị đồng thời hành động còn không hết hai địa phương này, còn có Thiên Hạ Thất Bang ở. Tô Tính trên danh nghĩa tới nói chính là Thất Bang Liên Minh Minh Chủ, ở tuôn ra rồi hắn thân phận của địa phủ sau đó, Thiên Hạ Thất Bang cũng không thừa bao nhiêu động tác, này liền chứng minh rồi hắn người Minh Chủ này ít nhất ở Thiên Hạ Thất Bang ở trong vẫn có mấy phần uy tín. Thiên Hạ Thất Bang chỉ vì lợi ích mà đến, chỉ cần Tô Tính có thể mang cho Thiên Hạ Thất Bang đầy đủ lợi ích. Cái kia Thiên Hạ Thất Bang không có lý do gì không nghe Tô Tính. Lần này Tô Tính cũng đồng dạng cấp Thiên Hạ Thất Bang truyền một cái tin, để Thiên Hạ Thất Bang ra tay công chiếm Đại Chu tại Trung Nguyên các đạo sản vật tài nguyên. Cùng Đại Chu so với, Thiên Hạ Thất Bang xác thực là thực lực có hạn. Nhưng Thiên Hạ Thất Bang duy nhất ưu thế chính là ở Đại Chu Phúc Địa, đồng thời bây giờ còn có Thất Bang Liên Minh ở, vì lẽ đó Thiên Hạ Thất Bang thế lực một khi chỉnh hợp lại cùng nhau tuyệt đối là một luồng ai đều không thể lơ là sức mạnh lớn. Tô Tính để Thiên Hạ Thất Bang đi công chiếm Đại Chu tại Trung Nguyên bảy cái đạo sản vật tài nguyên. Loại này uy hiếp tự nhiên là không sánh được Kim Trướng Hãn Quốc còn có Đông Tấn đại quân áp cảnh, nhưng cũng đủ để cho Đại Chu sức đầu mẻ trán. Nguyên bản Đại Chu ở các đạo khoáng sản, vườn thuốc chờ chút đều là sẽ có người bảo vệ, những người này là ai? Tự nhiên là Đại Chu ở các đạo hành quân đại tổng quản còn có lục phiến môn phân bộ liên hợp lại cùng nhau phái người bảo vệ. Tuy rằng hai người này tính gộp lại thực lực cũng không tính quá mạnh, nhưng dù sao này sau lưng có Đại Chu uy thế ở, Ra rồi Bạch Liên giáo bực này trên đầu đều dán vào tạo phản hai chữ tông môn. Những thế lực khác ngược lại cũng sẽ cấp Đại Chu một chút mặt mũi, phàm là những này thuộc về Đại Chu khoáng sản tài nguyên bọn họ cũng sẽ không chạm. Mà hiện tại Lục Phiến Môn ở Thiết Ngạo cùng Thiết Chiến mệnh lệnh ra co rút lại sức mạnh bắt đầu phòng ngự, quân đội cũng là bị điều đi rồi lượng lớn sức mạnh, hiện tại những này sản vật tài nguyên tuy rằng cũng là có người bảo vệ, nhưng cũng là thùng rỗng kêu to. Cho nên nói thiên hạ thất bang nếu là ra tay đánh lén bọn họ vị trí thuộc về Đại Chu khoáng sản tài nguyên các nơi, tỷ lệ thành công hầu như là 100%. Thiên hạ thất bang ở nhận được tin tức sau khi lo lắng đơn giản chính là một điểm mà thôi. Vậy thì là Đại Chu sau đó trả thù. Dù sao chuyện như vậy bằng là từ hổ trong miệng cướp thực, tầm thường thời điểm Đại Chu kiên kỵ toàn bộ giang hồ thế lực vì lẽ đó cũng sẽ không đối với thiên hạ thất bang loại này cấp thế lực khác động thủ. Nhưng hiện tại nhưng là ngươi thiên hạ thất bang biết không sợ súng chủ động khiêu khích Đại Chu sau đó trả thù cũng rất bình thường, tuyệt đối sẽ không có người đến giúp thiên hạ thất bang. Vì lẽ đó mấu chốt của vấn đề chính là trận chiến này Tô Tín liệu sẽ có thắng. Tô Tín nếu là thua, Đại Chu chiếm đoạt Tây Bắc. Vậy bọn họ những này ở Đại Chu trong lúc nguy cấp bỏ đá xuống giếng tông môn tất nhiên sẽ bị Đại Chu trả thù. Mà nếu như Tô Tín nếu là thắng, cái kia Đại Chu tuy rằng không đến nỗi sẽ diệt, nhưng khẳng định là nội ưu ngoại hoạn gia thân, căn bản là không thể chú ý rồi trả thù bọn họ, chỉ có thể ăn một cái thiệt ngầm. Vì lẽ đó hiện tại đặt tại thiên hạ thất bang người chấp chưởng trước người liền chỉ có hai cái lựa chọn, tin tưởng Tô Tín có thể thắng hoặc là không thể thắng. Thất hùng hội bên trong, Trầm Vô Danh nghe phía dưới bang chúng truyện đưa tới tình báo trên mặt mang theo một tia tựa như cười mà không phải cười ý cười. Lần này hắn Tô Tín quả nhiên chơi một cái đại, chà chà, kim trướng Hãn Quốc còn có Đông Tấn hai mặt giáp công, Đại Chu tháng ngày sợ là không dễ chịu đi. Một khi Tô Tín vượt qua cửa ải này, hắn thành tựu đại thế, hoàn toàn có thể độc lập với Đại Chu ở ngoài, trở thành một giới tử so với triều đình cùng giang hồ trong lúc đó thế lực cường đại. Tuy rằng hiện tại Tô Tín Tây Bắc Đạo không cách nào cùng Đại Chu so, cũng không cách nào cùng kim trướng Hãn Quốc so. Nhưng bất kể là người nào muốn đi động Tô Tín, vậy coi như không phải vỡ đi một cái răng đơn giản như vậy rồi, mà là sẽ tiên chính mình một thân huyết. Trong này có Tây Bắc Đạo, cũng sẽ có chính bọn hắn. Thất hùng hội còn lại mấy vị hội chủ đều dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Trầm Vô Danh, bọn họ không nghĩ tới Trầm Vô Danh đối với Tô Tín đánh giá dĩ nhiên cao như thế, phải biết ngay khi thất bang liên minh chưa thành lập thời gian, Trầm Vô Danh còn là đối với Tô Tín hận nghiến răng nghiến lợi. Chuẩn bị tìm cơ hội cấp nữ nhi của hắn báo thù đây. Viên Vô Lượng nói, hội chủ, nếu như vậy, cái kia Tô Tín nói sự tình chúng ta lại nên làm gì? Trầm Vô Danh cười lạnh nói, đương nhiên là làm theo đi, người sống một đời, chung quy phải bắt một lần mới được. Ở Nhữ Nam Đạo ngã môn thất hùng hội vốn là bị Thượng Quan Thị ép một đầu, hiện tại cơ hội đã đặt tại rồi trước mặt của chúng ta, chỉ cần có thể nuốt vào Đại Chu những kia sản vật tài nguyên. Chúng ta thất hùng hội uy thế nhất định có thể tăng vọt một đoạn, đã như vậy, chúng ta tại sao không đi làm? Trầm Vô Danh rất tin tưởng Tô Tín, nhưng trong này không thông cảm bất luận cảm tình gì, chỉ có tuyệt đối lý trí phân tích. Đương nhiên Trầm Vô Danh cùng Tô Tín trong lúc đó cũng không có tình cảm gì, ngược lại hai người trong lúc đó thù hận nhưng là không nhỏ. Chỉ có điều thù hận quy thù hận. Trầm Vô Danh không thừa nhận cũng không được. Tô Tín bất kể là thực lực và năng lực ở này một đời người giang hồ ở trong đều là thuộc về nhất là tài năng xuất chúng mấy vị kia. Lần thứ nhất Tô Tín mang theo bọn họ thiên hạ thất bang liên thủ chém giết mạc qua cũng đã cho bọn họ mang đến rồi đếm không hết danh vọng. Sau đó ở Tiêu gia thời gian bởi vì Trầm Vô Danh bọn người kiên kỵ Tiêu gia lão tổ thực lực vì lẽ đó cũng không có ra tay. Chỉ có một cái Địch Kinh Phi ra tay rồi. Nhưng Địch Kinh Phi cũng là xem ở chiếu ảnh Minh Nguyệt cung chi chủ nhan như mộng trên mặt ra tay. Ai cũng không nghĩ tới trận chiến đó ở trong. Ngày xưa ở trên giang hồ đại danh đỉnh đỉnh Tiêu gia lão tổ sẽ bại, hơn nữa còn là tử như vậy uất ức. Đương nhiên Trầm Vô Danh mấy người cũng là uất ức, như vậy nhất cơ hội tốt kết quả lại bị bọn họ cho mạnh mẽ từ bỏ rồi. Hiện tại lại là một cơ hội đặt tại Trầm Vô Danh mọi người trước, những người khác không biết, Trầm Vô Danh đúng là có cái này quyết đoán đi làm liều một phen. Hơn nữa dường như thất hùng hội như thế lựa chọn người vẫn đúng là không ít. Tranh Kiếm Minh, Kim Ngọc Lâu, năm bang đều lựa chọn ra tay, duy nhất không có ra tay liền chỉ có anh hùng hội cùng Bích Huyết Thanh Sơn Đường rồi.